Thật là đáng tiếc. Thậm chí có người đáng tiếc, hàng hóa không có vận chuyển đi ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều đang đồn truyền bá Hạ Nông Trường con rối tin tức. Thời điểm này Hạ Nông Trường trang web chính thức trang web, công bố ra bên ngoài một cái quảng cáo. Vô ma siêu thị có bán. Quá tuyệt vời. Ta nghĩ mua một bộ miệng rộng cùng miệng nhỏ con rối, ta rất ưa thích bọn họ. Ta muốn mua một đầu tiểu hắc hắc quá thông minh đáng yêu. Ta thích bạch lang. Ta thích tinh bột bóng. Đeo kính gấu nhỏ quá trẻ trung ngây người. Trong lúc nhất thời, không ít người, trang web đặt hàng con rối, vô mà siêu thị toàn diện phố hàng, tuyên truyền video xuất hiện Hạ Nông Trường chữ. Hán, không nghĩ tới ngươi cho chúng ta lớn như vậy một cái kinh hỉ. Linh Na cười nói. Bảo, các ngươi xong chưa? Hán, xuất hiện tại toàn bộ mạng lưới tất cả đều là liên quan với Hạ Nông Trường động vật con rối sáo trang tin tức. Linh Na cười nói. Con rối toàn Mỹ phố hàng. Không thành vấn đề chứ. Lý Hán lo lắng, con rối có đủ hay không? Hoàn Mỹ không có vấn đề. Đối Hán, David cùng ạ bèn, cắp la Đức. Đám kia con rối ngươi định làm như thế nào? Linh Na nhìn Lý Hán. Ta đã phái người chào hỏi. Lý Hán cười nói. Đám này con rối xem như là bồi thường một phần. Ha ha ha, ba tên này, lần này là tiền mất tật mang. Linh Na, cười nói. Bỡ lạ, trời vừa sáng nhận được tin tức. Sửng sốt một chút, lẽ nào này là cố ý, này ba nhà hỏa quá tham lam, sắp tới 8 vạn kiện, quả thực quá tham lam, chỉ là không nghĩ tới, những này con rối dĩ nhiên toàn bộ trở về Hạ Nông Trường. Bỡ lạ, những này vậy là đủ rồi. Tom cười nói. Để cho ta đưa tới cho ngươi. Vậy là đủ rồi. Bỡ lạ, hoàn toàn không nghĩ tới. Đây coi là David ba người bọn họ lòng tham một cái giá lớn. Bỡ lạ, hàng hóa nhận được. Lý Hán gọi điện thoại hỏi. Không sai, phần này quà Giáng sinh, thật khiến cho người ta bất ngờ. Bỡ lạ nói ra. Đúng rồi, chúng ta một sẽ tới. Lý Hán nói ra. Lần này quay chụp tốt nhất gia nhập con rối, ngươi biết ổ mặt bên này đã bắt đầu phố hàng. Không thành vấn đề. Hán, tiểu hắc hắc chúng nó lúc nào lại đây? Cùng bảo các nàng đang tại cho tiểu hắc hắc chúng nó hóa trang. Hóa trang. Lý Hán cười nói. Nhất định sẽ cho ngươi một cái đại vui mừng thật lớn. Hán, không, ngươi cho ta kinh hỉ đủ nhiều rồi. Bỡ lạ. Giờ khóc giờ cười. Được rồi, ta nên đi xem, đừng làm cho trang hóa quá đồng, nơi đó nhưng là có mấy cái đại quỷ nghịch ngợm. Lý Hán cười nói. Ba. Du tiểu nhân. An mặc dương hoa hoa đúng, màu đỏ chót, bảo tháp đầu, vô cùng khả ái. Bảo đồng dạng trang phục, hai cái tiểu nhân. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Trang phục đẹp đẽ lộ ra. Jennifer cùng Linh Na, dĩ nhiên học ăn mặc một thân Trung Quốc hỉ khí quần áo. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, trang phục vui sướng. Tốt xem. Trương Tú Anh, cười nói. Tiểu Hán, y phục này mua tốt. Trương Tú Anh, cao hứng nói ra, so với hôm qua thấy Lý Hán đưa sườn sám vẫn vui vẻ đây này. Muốn nói, những này hỉ khí quần áo, vẫn đúng là không mắc, nửa cái sườn sám cũng không đủ đây này. Ha ha ha. Tiểu đen sẫm mặc cùng đi qua địa chủ lao ra tựa như. Lý Hán cười nói. Ba cũng giống vậy. Du, nói ra, áo vét nhỏ, mũ quả dưa tử. Du muội muội, ngươi và cậu đều giống nhau. Bảo nói ra. Du đều không có mũ. Du nói ra. Được rồi, nhanh lên một chút, vợ là A-Z nên sốt ruột chờ rồi. Lý Hán cười nói. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, gấu nhỏ, vài con lão bà gấu, đều là thanh triều phú gia ông đánh bại. Viền vàng màu đỏ tím áo vét nhỏ, trường quái, da hiệu ủng ra. Nhưng thật đáng yêu. Hứa A-Z, thấy, nói thẳng đẹp đẽ. Tiểu Hán, này trang phục cũng rất đẹp. A, ý phục này chính là làm cái dáng vẻ. Lý Hán cười nói. Được rồi, chúng ta phải đi. Xe chuẩn bị xong, những động vật lên xe. Đại hắc hắc, mặc đồ này, thật đúng là. Đại hắc hắc túi chữ nhật một thân khổng lồ đai đeo quần jean, bạch lang cùng hắc lang vương, tất cả đều là bí danh. Thêm xứng vải giáp, trên đầu còn mặc lên một sừng. Con mai không thể thiếu, ăn mặc trang phục màu đỏ, thủ săn ông già Noel mũ. Hán, nếu ta nói, đại hắc quần áo đen cái ông già Noel, tốt nhất. Người suy nghĩ một chút, đại hắc hắc điều khiển Giáng sinh tuyết xe, chủ ý này nhiều ca tụng A. Nói không sai. Bên cạnh Linh Na Tán Dương. Ta tới hỏi. Lý Hán cho bờ lạ lớn điện thoại. Hiện tại, được rồi, Hán, ta nghĩ một chút biện pháp. Ông già Noel chàng. Chế tắc lên, không khó, chỉ cần phóng to. Bỡ lạ lập tức liên hệ may, lập tức làm một bộ, cũng may đại đen xì thân cao, vòng eo, vai độ rộng số liệu đều có. Lý Hán đám người thừa ngồi xe, đến quay chụp địa, bên này Giáng sinh đã làm tốt rồi, tuy rằng không tính khảo cứu. Nhanh như vậy a? Thật lớn a. Nạ Tạ Lỷ cùng An Tạ, hai người dơ quần. Hoa, Nạ Tạ Lỷ tỷ tỷ và An Tạ A Di toàn bộ đi trong quần rồi. Du Du, vỗ tay nhỏ. Du Du muội muội, mũ. Bảo Bảo dơ chụp mũ, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân đều cho bảo kê rồi, hoàn toàn giống như một đem màu đỏ tiểu vũ ô. Ha ha. Lý Hàn thấy, làm thiếp mặt quỷ, chơi tiểu nhân, vui vẻ. Bỡ lạ, thực sự là khổ cực ngươi rồi. Lý Hàn nói ra. Không có chuyện gì, Hán, có muốn hay không mặc thử một cái? Bỡ lạ chỉ vào dáng sinh trang, cười nói. Ta. Đúng đấy. Được rồi, ta nhưng chứa không được. Lý Hán cười nói. Nhanh chóng quay chụp đi. Chương 1512, nóng nảy con rối. Chương 1531, nóng nảy con rối. Đại Hắc Hắc mặc vào ông già Noel trang, mang lấy tuyết xe, tuyết trước xe bốn con khổng lồ con mai, trang phục dường như trong thần thoại thần thú, lóe lên kim quang vậy uy phong lẫm lẫm. Tấm này thật không tệ. Linh Na một mắt liền nhìn chúng. Hán, tấm hình này cho ta, ta lập tức phát đưa trở về chế tác thành áp phích. Linh Na, nói ra. Bỡ lạ, nhóm này bức ảnh chọn lựa ra. Lý Hán, nói ra. Tốt. Linh Na bắt được bức ảnh, lập tức giao cho Jennifer. Thật không tệ. Jennifer gọi điện thoại, y đi theo mà phát hành phát đưa trở về. Một bên khác hạ nồng trường đúng lúc đổi mới, trang web chính thức tin tức. Đại Hắc Hắc Giáng sinh trang bức ảnh. Rất nhanh hơn các gia trang web, theo món tạ nạ trang web đưa tin, cái khác trang web, truyền thông liên tục đưa tin, trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng phía Tây toàn bộ truyền ra. Vô mà siêu thị, đại hát hát trên người mặc dáng sinh trang điều khiển khổng lồ con mai tuyết xe khổ lớn bức ảnh treo đang con rối khay chứa đồ bên cạnh. Một so một đại gấu xám con rối ăn mặc dáng sinh trang đứng ở cây dáng sinh một bên, không ít người bạn nhỏ, đứng ở bên cạnh chụp ảnh, mua sắm phim hoạt hình bản tiểu hát hát, hoặc là tình bột bóng. Kính mắt gấu gấu nhỏ giao hàng số lượng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, ai không mua chút hạ nông trường con rối treo ở cây Giáng sinh thượng, cái kia tiểu không tính lễ Giáng sinh. Nóng nảy, từ món tạ nạ bố biểu lần, si ợt lệ, mai cho đến Los Angeles, San Francisco, Texas. Hạ nông trường, bên này quay chụp video, chính thức chiếu phim rồi, ấn vào dẫn ra tăng tốc độ, An Đông Ni nhìn sửng sốt một chút. Có muốn hay không cho bờ là gọi điện thoại. Hạ nông trường Giáng sinh trang động vật ảnh gia đình. Bức ảnh, càng là nóng nảy xã giao trang web. Tuyên truyền video, miệng rộng cùng miệng nhỏ, chúc phúc ngữ, càng là chọc cho hải tử ha cười ha ha. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Không tiếng động tướng thanh, truyền hồi quốc nội video trang web, đạt được một đám khán giả khen ngợi, thậm chí hò hét Đức Vân xã hai mập. Đại hắc hắc giáng sinh tuyết xe, vận tặng quà, nông trường phái phát, tiểu hắc hắc. Tinh bột bóng, gấu nhỏ. Hùng lão bà, heo rừng nhỏ, miệng rộng, miệng nhỏ. Dương trên xe hướng về vây xem người bạn nhỏ vứt đưa con rối. Trong lúc nhất thời, hạ nông trường phi thường náo nhiệt, Du Du tiểu nhân, cưới bạch lang vương, giơ máy quay phim. Một đường quay chụp. Gấu xám, hôi lang trang web, bịu lần đài truyền hình, tiếp sóng đoạn này. Một đám người bạn nhỏ nhìn, hưng phấn hoa hoa gọi, ồn ào muốn tới hạ nông trường. Động vật ảnh gia đình, một bộ từng bộ từng bộ đựng quần áo. Trở thành nhiệt điểm, đai đeo cao bồi, dáng sinh trang, Trung Quốc truyền thống em bé trang. Bí danh sáo trang. Gây nên bàn tán sôi nổi, Linh Na không thể không tạm thời tăng cường. Sinh sản chút có chứa sáo trang động vật em bé. Hạ nông trường, tối rất nóng nảy. Những nơi khác, càng nhiều con rối bán ra tuyên truyền nóng nảy. Về phần hạ nông trường tuyên truyền nhược không ít, thế nhưng món tạ nạ, hạ nông trường trở thành món tạ nạ người kiêu ngạo. Linh Na hiệu quả thế nào? Lý Hán, quan sát xong quay chụp tuyên truyền video. Cười hỏi Linh Na. Quá tuyệt vời. Linh Na cười nói. Vừa vặn ta nhận được điện thoại, nhiều nhà tiêu thụ ngạch vượt qua 10.000 đô la Mỹ. Thật không tệ. Đặc biệt là Los Angeles, Chicago, Seattle, Dublin, chu vi mấy cái thành nhỏ, tiêu thụ ngạch vượt qua 30.000 đô la Mỹ. Linh Na nói ra. Thật là khiến người hưng phấn tin tức. Hán, nông trường bên này đâu này? Linh Na hỏi. Bên này tình huống ta còn không rõ lắm. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ, bên này nói không có thời gian thống kê. Lý Hán. Mang theo tiểu đắc ý. Thế à? Hôm nay nông trường du khách mấy phá ghi chép chứ? Vượt qua một vạn người. Lý Hán, nói ra. Cũng may hiện tại nhân viên phân phối vậy là đủ rồi. Nếu không nhất định phải náo sai lầm. Lý Hán, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Những ngày gần đây, công nhân bận điệu, cũng may rõ ràng sau mấy ngày hội khá một chút. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đâu? A a, tiểu gia hỏa đi theo đập phái đưa tuyết xe. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ bày ra một hoạt động, trên xe giả bộ 200 bộ con rối em bé. tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chung nó phụ trách đưa cho tới nông trường du ngoạn du khách. Lý Hán, nói ra, rất tốt ý nghĩ. Là rất tốt, bất quá, vừa vặn lấp lấy. Lý Hán nói ra, người quá nhiều. Vỡ là không dự liệu được những người bạn nhỏ đối động vật nhỏ nhiệt tình. Lý Hán cười nói, cũng may, đúng lúc xử lý, không náo sai lầm. Lý Hán, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Người bạn nhỏ quá nhiều, phải ra khỏi điểm nhiễu loạn, nhưng chính là phiền toái lớn. Việc này cho nông trường để tình được, hiện tại nông trường nhiều người, bảo an nhân viên tăng mạnh, tăng cường nhân số. Hiện tại xe, đánh giá nhanh đến lạc mỗi hồ. Lý Hán, nói ra, đúng rồi, băng phòng phòng ăn hôm nay khai trường, có muốn hay không đi dạo chơi? Tốt, ta đây liền đi cùng Jennifer nói. Linh Na cười nói, băng phòng phòng ăn chủ đẩy Trung Quốc món ăn, phối hợp đồ biển, lạc mộ trong hồ nuôi cầu vồng tốt cá, rất thích hợp làm đồ biển cùng xương cá đầu nồi lẩu. Hạ nông trường, du khách có một phần là người Hoa du khách, đồ biển, nước Mỹ ngược lại là cũng sẽ thử nghiệm, tương đối không có cơm Tây tốt. Băng phòng phòng ăn một phòng ăn cơm tiểu Tây, tương đối cơm tàu nhỏ hơn một chút. Đồ biển, nói đến, hay là các ngươi ăn qua, lát cá sống. Lý Hán, ngồi trên xe, giới thiệu. Nhật Bản, đồ biển Trung Quốc có mấy ngàn năm lịch sử. Nói tới vẫn là từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản. Lý Hán, nói ra. Thế nhưng không thể không nói, bây giờ nói khởi lát cá sống, càng nhiều người nghĩ đến Nhật Bản. Nhật Bản vớt đại quốc, ngư nghiệp sản nghiệp phát đạt, dùng ăn cá tôm hải sản người đều số lượng thế giới dẫn trước. Lý Hán đã từng đi dạo qua hai sản phẩm ngư nghiệp thị trường, Nhật Bản chiếm cứ rất lớn một phần, thậm chí trở thành thị trường ba thế lực lớn một trong. Hán, thật xin lỗi. Không, không có gì. Lý Hán, bất đắc dĩ. Rất nhiều lão tổ tông đồ vật, dĩ nhiên truyền đi qua so với tự mình làm được, không biết nên cao hứng, lão tổ tông đồ vật, cuối cùng cũng coi như không ném mất, vẫn là bi ai, đồ vật thành người ngoài. Đúng rồi, một hồi nếm thử, mùi vị, vị lão sư này phó là làm đồ biển hảo thủ. Lý Hán, nói ra. Tốt. Jennifer, ngươi nếm thử canh cá, thuốc đông y để bổ dưỡng, thích hợp nhất ngươi. Lý Hán, nói ra. Nhà này băng phòng phòng ăn. Cơm tàu phần lớn là bổ dưỡng súp đáy ngọn nguồn, vì việc này, suýt chút nữa cái này giấy phép không làm được. Nước Mỹ bên này chính là cái này phiền phức chút, bổ dưỡng nồi đun nước, điều trị à, loại hình muốn hết báo lên. Linh Na cùng Jennifer, lúc trước đối thuốc đồng ý để bổ dưỡng. Loại hình, không quá cảm mạo. Nếu không phải Jennifer thân thể càng ngày càng tốt, người nhà dụng thuốc rượu, thân thể so với lúc trước càng tốt hơn. Hai người sẽ không giống hiện tại, như thế tin chắc thuốc đồng ý để chỗ tốt. Tới băng phòng phòng ăn, bên này khách nhân rất nhiều, trước đại môn. Ha ha ha, Du Du, bảo bảo, tại sao là các ngươi hai cái a? Hai cái cửa nhỏ đồng. An mặc tiểu đại ca trang, hai bên vừa đứng, vẫn đúng là vui mừng. Hi hi, bỡ là A-Z cho 100 đô la Mỹ, Du Du đứng 10 phút. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý nói ra. Hai cái tiểu tham tài. Lý Hán xoa bóp hai cái mũi nhỏ. Hán. Bỡ là... Tiểu Hắc Hắc cùng tinh bột bóng cũng bị ngươi đón mua. Lý Hán nhìn, đứng ở bên cạnh Tiểu Hắc Hắc cùng tinh bột bóng cười nói. Đóng gói, 400 đô la Mỹ. Bợ lạ. Nói ra. Vẹn đỏ dạ chào giá nhưng không tiện nghi a. Là không tiện nghi. Lý Hán cười nói. Cho ta một cái phòng nhỏ. Hán, thật không tiện. Bợ lạ, bất đắc dĩ, nói ra. Phòng khách tất cả đều đầy. Đầy, này sẽ mới hơn 10 giờ chút. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Nhanh như vậy liền đấy. Đúng đấy. Đúng rồi. Suýt chút nữa quên, Hán, ta dẫn ngươi đi nạ tạ lì cùng án tạ phòng khách. Bỡ lạ, nói ra. Nạ tạ lì cùng án tạ. Lý Hán hỏi. Hai người bọn họ lúc nào tới? Ba ba, dù dù biết. Tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lì tỷ tỷ đều vừa vặn quay xong đã tới rồi. Chẳng trách. Đi thôi. Bỡ lạ, dù dù dẫn chúng ta qua đi. Ngươi bận rộn đi. Lý Hán. Nói ra, tốt lắm. Tới ngu mỹ nhân sảnh. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu tham tài, đã đến giờ. Nạ tạ lì cười híp mắt, nói ra. Mau vào, ngư đầu sút đều tốt nha. Hoa, thơm quá. Ba ba, ngư đầu sút. Ba ba nghe thấy được. Lý Hán cười, đẩy cửa mà vào. Hán, các ngươi cũng tới. Án tạ cười, nói ra. Mùi vị như vậy. Vừa vặn. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Không chút đồ biển. Sư phụ không có thời gian. Nạ tạ lì nói ra. Quá bận rộn. Không có thời gian, như vậy, ta tới. Lý Hán cười nói. Du Du đi nói cho bợ là A-Z, đưa một bộ đồ biển phần món ăn lại đây. Ừm. Du Du đạp đạp đi ra ngoài, một hồi lôi kéo bảo bảo, mang theo một tên nhân viên phục vụ, đưa một bộ đồ biển phần món ăn cộng thêm đao cụ. Được, để đó đi. Lý Hán hoạt động một chút, cười nói. Hán, ngươi có được hay không? Nạ Tạ Lì có chút lo lắng, đừng làm cá nhảy nhót lên, rối loạn một nồi nước. Yên tâm đi. Lý Hán hoạt động một chút cổ tay. Linh Na, Jennifer các ngươi ngồi trước, uống chút canh. Du Du, bảo bảo đừng chỉ chú ý chính mình uống. Hai cái tiểu nhân, sớm bò lên trên cái ghế, Trang Ngư đầu xúc rồi, hai cái chú mèo ham ăn. Ừm. Du Du giúp mụ mụ Trang. Bảo bảo giúp cậu Trang một bát. Hoa, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu, chúng ta nhưng không nếm mùi vị đây này. Nạ Tạ Lì vội vội vàng vàng giả bộ một bát, hai tên tiểu quỷ đầu, tay vẫn rất nhanh, một hồi thời gian, uống một người tiêu diệt một bát, này sẽ có chứa bốn chén, mắt thấy đều nhanh thấy đấy rồi. Nạ Tạ Lì nhưng là cũng lên, án ta nở nụ cười cho biết. Chầm một chút, đừng bỏng đã đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nạ Tạ Lì xua tay. Án ta ngươi cũng nhanh trang một bát, đừng một hồi không uống được. Đừng nóng nội, một hồi ta đây còn dư lại xương cá cùng ngư đầu, lại hầm cách thủy một nồi cành tươi ngon cho ngươi nếm thử, bảo đảm không thể so ngươi con cá này đầu xúc kém. Lý Hán nói ra, vừa nói vừa xử lý đông cá. Con cá này trực tiếp từ lạp mô đưa tới, bị lạnh, Lý Hán giơ tay chém xuống, thả cá huyết, dao găm thái vào, từng mảng tươi mới miếng cá cuốn quyển quyển, trồng chất trong cái mâm, giống như một từng mảnh cuốn lên lá cây. Rất đẹp đẽ. Hoa hồng tựa như. Đồ gia vị được rồi, đến nếm thử. Lý Hán cười nói. Này không cần ướp lạnh rồi, trực tiếp ăn. Đúng rồi, thiếu ít đồ. Lý Hán nói ra. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy ít đồ. Đồ biển, bồi tiếp rượu đế tốt nhất, sát trùng, giết ký sinh trùng. Rượu. Trung Quốc rượu đế. An tạ, ngửi một cái, nhìn Lý Hán, nghi hoặc nói ra. Không sai, đến chút, hợp nhất mảnh, một ngụm nhỏ rượu đế, mùi vị là nhất tươi đẹp. Lý Hán tới trước một mảnh, Mỹ Mỹ hưởng thụ nói. Chương 1513, lễ vật ý nghĩa. Chương 1532, lễ vật ý nghĩa. Cầu vồng tốn mùi vị thuần khiết, phối hợp mù tạc cùng hương giấm đợi điều trị, hàm một cái rượu đế, đừng nói, thực sự là mùi vị rất tốt. Nạ Tạ Lì bắt đầu cảm thấy có chút mùi vị, nhưng càng ăn càng mạnh hơn. Đừng ăn nhiều. Lý Hán, nói ra, đồ biển dù sao cũng là sinh. Nạ Tạ Lì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nha đầu này gặp phải ăn ngon, đều là không thắng được. Hẹp hỏi. Lời này ai dạy của nàng? Lý Hán dở khóc dở cười, lời này, một ngày nói xong 3, 5 lần rồi. Án tạ thật không tiện cười cười, không sai rồi, đây là án tạ dạy cho nha đầu này. Xương cá cùng ngư đầu, ta cho hầm cách thủy thượng. Lý Hán cười, thu thập xương cá cùng ngư đầu bỏ vào nồi hầm cách thủy bên trong. Câu, ngư đầu sút. Bảo bảo, bưng ngư đầu đưa cho bận việc xong ngồi xuống Lý Hán. Hương vị không sai. Đương nhiên, ta nấu. Nạ Tạ Lì một mặt tiểu đắc ý nói ra. Dùng sắp tới 1 giờ. Hoa, hảo lợi hại. Du Du tiểu sùng bái nhìn Nạ Tạ Lì, 1 giờ, cũng không đi ra chơi. Đối với Du Du tiểu người mà nói, thật là có chút độ khó. Chờ chút, điện thoại. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Sệt mặt phạ lạn. Trong lúc nhất thời, Lý Hán vẫn đúng là nhớ không nổi. Này ai tới? Là, ta là Hán. Điện ảnh. Sẽ không cần chờ sang năm sao. Lý Hán cuối cùng cũng coi như nhớ tới vị này ai tới gặp. Sệt mặt phạ lạn. Một tên phim hoạt hình biên kịch, dự định mua bán lại đóng phim, là liên quan với quả Giáng sinh của phim, một cái nam hải một mực không có bằng hữu, người nhà đưa một con gấu, không sai, ngày thứ 2 con này gấu, biết nói chuyện, hội nhảy nhót. Gây ra hài kịch. Không sai. Sệt mặt phạ lạn, giải thích một chút, hiện tại hạ nông trường động vật không phải nóng nảy nha. Gia hỏa này muốn mượn cơ hội. Tiểu Hắc Hắc lấy tư cách sang năm quay chụp điện ảnh gấu tẹt đỉ vai diễn gấu tẹt đỉ một góc. Công bố ra ngoài, là điện ảnh làm tuyên truyền. Hiện tại, được rồi. Lý Hán, nói ra. Lọ xăng dơ liết, nhét tư. Hiện tại, ta nghĩ ta đi qua. Lý Hán không thể không tiếc nuối nói ra, lễ Giáng sinh. Được rồi, Hán, ta cần một đoạn tiểu đen xỉ video đoạn ngắn. Xịt mặt phạ lản nói ra. Được rồi. Ba ba, là nhét tư thúc thúc sao? Du Du nhỏ giọng hỏi. Không sai. Lý Hán cười nói. Nhét tư thúc thúc muốn một đoạn tiểu hắc hắc video đoạn ngắn. Du Du có thật nhiều. Du Du vô vô trong túi tiểu máy quay phim. Thế à, ba ba nhìn xem. Lý Hán trở mình nhìn một chút, thật là có mấy cái không sai. Đoạn này vũ đạo, còn có đoạn này đàn dương cầm không sai. Ấn lại nhét tư cung cấp trang web, phát đưa tới. Sệt mặt phạ lạn, lần này quay chụp hài kịch, rất nhiều người cũng không coi trọng. Phải biết, loại này hài kịch thị trường, gần nhất những năm này cũng không có quá tốt tiếng vọng. Mảng lớn, khoa học viễn tưởng, dường như A Phàm Đạt, như vậy 3D mảng lớn, trở thành một cỗ thủy triều. Amazon kéo ra 3D mở màn, không ít làm nóng người. Dự định đến đánh làm một cuộc. Sét mặt phạ lạn, này sẽ tổ chức phóng viên tuyên bố, nói xong đập như thế một bộ, nhân hòa gấu. Mảnh hài kịch, không ít phóng viên hứng thú không lớn. Chẳng qua là khi không ít phóng viên nghe nói, này không điện ảnh thậm chí có Hạ Nông Trường Hán cái này quen thuộc danh tự, một đám tòa soạn báo, tạp chí toàn bộ trên sự hưng phấn rồi, lần trước tim đập thình thịch. Đùa bỡn Hollywood tạp chí. Một đám giải trí ký giả truyền thông toàn bộ đùa bỡn một trận, gia hỏa này làm xong việc này, lập tức về Montana, này đám ký giả, chính không tìm được sự tình đây này. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên trở về rồi. Quá tốt rồi, muốn tiến vào Hollywood, đem Hollywood nghĩ quá đơn giản rồi. Hollywood người, tạp chí xã, cũng không có bởi vì Lý Hán giúp hắn một tay, ngồi trên chủ biên vị trí cảm kích Lý Hán. Nhìn xem hiện tại tạp chí lượng tiêu thụ, gia hỏa này hận không giết được Lý Hán, chỉ là Lý Hán đi quá sạch sẽ. Tim đập thình thịch nước Mỹ bên này đã từng tuy rằng không ra sao, đánh giá coi như không tệ, then chốt châu Á thành tích tăng cao. Hollywood người tạp chí, không muốn đắc tội một cái đỉnh cấp thương mại đại đạo diễn, ai ngờ, gia hỏa này, thậm chí có trở về rồi. Đây thật là quyết định ngu xuẩn, là cái gì làm cho hôn mê cái này mòn tạ nạ địa chủ đầu. Hollywood tạp chí nhận được thư mời, chủ biên nói ồ, bĩu môi. Cái khác các gia truyền thông, đối hán đầu tư bộ phim này, biểu thị lo lắng. Không có một người kinh nghiệm người đầu tư, đối Hollywood, các gia công ty điện ảnh tới nói, chuyện này quả thật là trò cười. Được rồi, Sét mặt phạ lạn, vị này giới điện ảnh người mới, quên đi dính Lý Hán ánh sáng, tuyên bố, dĩ nhiên đến rồi, sắp tới 50 gia truyền thông, thậm chí còn có Hollywood tạp chí, lớn như vậy truyền thông. Sét mặt phạ lạn, vừa vặn còn đang suy nghĩ, Lý Hán nói xong, đưa hắn một phần lễ vật gì. Sét mặt phạ lạn, còn có chút nghi hoặc, xem nhiều ký giả như vậy. Lẽ nào đây chính là lễ vật nha? Quá vui mừng, Hán. Nhét tư, là ưa thích làm, nhiều hơn với nói, lập tức gọi Lý Hán điện thoại. Kinh hỉ. Lý Hán, nở nụ cười. Nhét tư, ký giả hội mở xong. Còn chưa bắt đầu, Hán, cảm ơn ngươi. Ngươi biết, hiện tại hiện trường thậm chí có vượt qua 50 gia truyền thông, Hollywood người tạp chí như vậy nổi danh tạp chí đều đã đến. Nhét tư nói ra. Ngươi biết, nhà này tạp chí ngoại trừ dự họp những kia đại đạo diễn tuyên bố. Tiểu đạo diễn hoàn toàn xem tâm tình. Hollywood tạp chí. Lý Hán cười khổ, ha ha, phần lễ vật này, phải hay không hơi lớn, kinh hỉ quá kính bạo một chút. Cái kia, nhét tư, cái này ta xem, ngươi vẫn là mở xong sau lại gọi điện thoại cho ta đi. Lý Hán, nói xong, cúp điện thoại. Ha ha ha. Lý Hán, nhịn cười không được, tuy rằng như vậy có chút không quá đạo đức. Hán, ngươi làm sao vậy? Linh Na nghi hoặc hỏi. Nhét tư vừa vặn gọi điện thoại cho ta. Nói cám ơn ta. Lý Hán đem vừa vặn Sét mặt phạ lạn nói việc, nói cho Linh Na cùng Jenny Phơ nghe. Nạ tạ lì cùng án tạ, hoàn toàn không hiểu, nhưng Jenny Phơ cùng Linh Na, đối Lý Hán cùng Hollywood tạp chí sự việc của nhau, nhưng là rất rõ ràng. Hán, ngươi không cùng nhét tư đạo diễn nói ngươi cùng Hollywood tạp chí ân oán. Linh Na dở khóc dở cười. Việc này, gia hỏa này, dĩ nhiên không biết. Lý Hán, có chút không rõ. Lẽ nào, mỗi ngày ở nhà viết kịch bản? Hay là thật có thể? Những này biên kịch tiểu đạo diễn sao? Việc này thật có thể làm được đến. Làm Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na. Tán gẫu việc này. Sét mặt phạ lạn trợn tròn mắt, tên phóng viên này hỏi vấn đề, làm sao có chút méo mó, tựa hồ cùng điện ảnh giám quan hệ không có. Đều là kéo tới mình và Lý Hán quan hệ thượng. Đáng chết, ta lần nữa thanh minh, ta không có ý định bộc lộ. Sét mặt phạ lạn, nói ra. Không, là. Ta chưa từng có ý nghĩ như vậy. Được rồi, chúng ta trở về vừa vặn vấn đề, không sai, đây chỉ là một bộ mảnh hài kịch. Sét mặt phạ lạn, lớn tiếng nói. Về phần gấu tẹt đi rơi tính, được rồi, ta muốn nói, cái này giả thiết, chỉ là vì nội dung vợ kịch. Nhét tư cảm thấy những người này, tựa hồ cố ý mang chật chính mình. Hollywood tạp chí phóng viên. Càng là trực tiếp. Nhét tư, ngươi bất giác tìm một hẻo lánh địa chủ đầu tư điện ảnh, là một kiện chuyện ngu xuẩn nha, thượng đế, ai có thể nói cho ta. Một cái trăm ngựa chăn dê, thanh lý phân châu ra hỏa, sẽ hiểu điện ảnh là cái gì. Nhét tư sửng sốt một chút, dựa vào, cái này chẳng lẽ chính là Hán. Nói lễ vật, chuyện gì thế này, tựa hồ càng ngày càng không đúng, tốt đang chủ trì người. Lập tức đi vòng qua, có thể theo từng cái vấn đề. Tựa hồ đám này, cố ý cùng mình đối nghịch, không, tốt như chính mình quên cái gì, tuyên bố kết thúc. Nhét Tư mặt tái nhợt. Đáng chết khốn nạn, mấy tên khốn kiếp này đến cùng muốn muốn cái gì? Nhét Tư, lẽ nào ngươi không biết hắn cùng này đám ký giả có chút mâu thuẫn? Bên cạnh, người chủ trì mang theo điểm nghi hoặc. Nhét Tư bắt đầu quá bung ra, cho tới người chủ trì muốn giúp đỡ đều không có cơ hội. Hắn cùng những phóng viên này có mâu thuẫn, làm sao có khả năng? Sệt mặt pha lạn, hơi nghi hoặc một chút, hắn, một cái nông trường chủ, những thứ này là Hollywood một đám phóng viên giải trí, châu ngựa không liên quan chuyện A. Người chủ trì, không thể không giải thích, nói rõ, sệt mặt pha lạn. Người này, phần này kinh hỉ, thật là lớn. Ha ha ha. Hắn, ngươi còn cười, ta nghĩ hiện tại Nhét Tư hận không thể bóp chết ngươi. Nạ tạ lý nghe xong Lý Hán cùng Hollywood các gia truyền thông yêu nhau muốn giết cố sự, này sẽ lại nhìn sệt mặt phạ lạn, đáng thương ra hỏa, được Lý Hán vung hô vô cùng thê thảm a. May là, tiểu hắc hắc, có ít nhất 1/3 truyền thông, không xử toàn lử. Linh Na cười nói, bất quá, lần này Nhét Tư chí ít danh tiếng đi ra. Có thể tưởng tượng một chút, ngày mai các gia truyền thông đưa tin. Linh Na, tràn đầy đáng thương nhìn, trong video Nhét Tư. Nhét Tư thúc thúc thật đáng thương. Du du tiểu nhân vô vô tiểu ngạch đầu, một bộ, thế đạo bất công. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán bắt lấy tiểu nhân, xoa bóp tiểu lỗ mũi người. Còn chưa nói ngươi, lễ vật của ngươi hộ, làm sao xé ra vài tầng A. Hi hi. Du du cười né tránh. Nói lễ vật, Hán, lễ vật làm sao bao vây như thế kín A. Nạ tạ lì nói ra. Ta vừa vặn đến một cái, xé ra 4 tầng, vẫn là giấy bọc. Ừ. Du du nói ra. Ba ba đều là nạ tạ lì tỉ tỉ giúp du du xé. Tiểu quỷ, Hán, ta muốn báo cáo, là tên tiểu quỷ này đầu, chủ động tìm ta. Nạ tạ lì nói ra. Du du trêu chọc tỉ tỉ đùa. Du du nói ra. Tỉ tỉ đều vạch tìm tòi. Không phải nói, ăn bình ăn quả, lại hủy đi. Lý Hán xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Hán, tại sao bao vây nhiều như vậy giấy bọc? Giấy bọc. Trương Tú Anh nghe vui vẻ. Việc này, ta tới nói. Trương Tú Anh cười nói, việc này cùng Tiểu Hán tỷ tỷ có quan hệ. Tiểu Mai lúc trước lên đại học nào sẽ, thường thường hội đưa Tiểu Hán chút lễ vật, có một lần Tết Xuân, đưa Tiểu Hán kiện lễ vật, nói là chờ nàng đi rồi, lại mở ra. Trương Tú Anh nhớ rất rõ ràng. Bình thường, Lý Hán tính cách, có lễ vật sớm mở ra rồi, chẳng qua là lúc đó Lý Mai nói câu, trong này chứa thứ tốt, hiện tại mở ra, hắn tiểu không được đến hết thảy, chỉ có chờ qua lại năm chờ hắn sau khi đi, lại mở ra. Mới có thể có đến bên trong chỗ có lễ vật. Việc này, tiểu khu không ít hải tử đều nghe nói, từng cái mỗi ngày rực dây Lý Hán mở ra, thật là một cái nghỉ đông, Lý Hán sửng sốt thật không có mở ra, chờ Lý Mai lên xe lửa, Lý Hán chạy về ra mở ra, bên trong là một hộp chocolate. Phải biết lúc đó một hộp nhập khẩu chocolate, cũng không giống như hiện tại, quả nhiên qua hết năm, này hộp chocolate tính toàn bộ thuộc về Lý Hán, nếu như Lý Mai ở nhà, hoặc là tiểu hỏa bạn trước mặt mở ra, này hộp chocolate nhưng tiểu không thể độc hưởng rồi. Đương nhiên, việc này, cũng không phải chocolate, Lý Mai luôn cảm thấy đệ đệ quá động tay động chân, không có kiên trì, việc này Lý Mai muốn gọi Lý Hán, có chút thứ tốt, phải có kiên trì đi chờ đợi chờ. Chỉ có đóng gói nhiều tầng, là sợ Lý Hán lén lút mở ra, đóng gói hơn nhiều, nếu như hủy đi bình thường hối hận, còn có đổi ý cơ hội. Trong này, bao hàm gặp phải do dự, muốn cân nhắc nhiều, đương nhiên Lý Hán cho Du Du cùng bà bảo. Chỉ là muốn hai tên tiểu gia hỏa thật nhiều kiên trì. Chương 1514, 18 tầng đóng gói 19 tầng mê hoặc. Chương 1533, 18 tầng đóng gói 19 tầng mê hoặc. Thật nhiều tầng. Du du tiểu nhân một tầng cởi ra giấy bọc, bên cạnh nạ tạ lì cùng an ta nhìn. Ồ, giấy bọc đều không giống nhau à? Như nào đây có báo chí a? Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi đi nha. A a. Lý Hán cười cười. Kỳ thực có lúc, bên ngoài rìa không nhất định là kém nhất, bên trong không nhất định là tốt. Lý Hán tử tốn nói. Thật giống rất có triết lý bộ dáng. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Tiểu nhân, giấy bọc, từng tầng mở ra, tổng cộng 18 tầng, bên trong là tượng gỗ hộp đen tử, thập phần đẹp đẽ. Thật là đẹp hộp. Này hộp, là chính ta khắc. Lý Hán thấy nạ tạ lì mấy cái nhìn mình, cười cười. Thật đúng là có tâm. Tiểu nhân, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Một hộp tùng lộ chocolate xuất hiện trước mắt mọi người. Hoa, ăn ngon chocolate. Du du hoan hô một tiếng, tiểu nhân, lấy ra, mở ra. Vẹn đỏ ra. Lý Hán, cười híp mắt nhìn tiểu nhân. Ba ba bắt đầu nói như thế nào. Biết rồi. Tiểu nhân, không bỏ, chocolate lấy ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ạn tạ A-di, Linh Na A-di mời ngươi ăn. Từng cái đưa, Jennifer cười nhận lấy. Lần sau cũng không thể như vậy. Ừm. Nãi nãi, hứa nãi nãi. Bảo bảo không nên. Bảo bảo lung lay đầu nhỏ, vỗ vô quà của mình, chỉ có một chút rác, xé ra, tiểu nhân, phải chờ tới buổi tối mở đi. Tiểu nhân, khổ khuôn mặt nhỏ, một hộp chocolate chỉ còn dư lại hai khối rồi. Giấy bọc đưa cho ba ba nhìn xem. Nha. Du Du mở ra giấy bọc, đưa cho ba ba. Bên ngoài toàn bộ phá. Ừm. 18 tầng. Bên ngoài tầng 6 dùng xinh đẹp nhất giấy bọc, toàn bộ phá, ngược lại là bên trong mấy tầng báo chí, tạp giấy bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Những này giấy bọc, chứa ở trong hộp để tốt. Nha. Tiểu nhân, ngoan ngoãn sắp xếp gọn, tuy rằng không hiểu, có ý gì. Jennifer liếc mắt nhìn giấy bọc, có chút bất ngờ nhìn Lý Hán. Được rồi. Mọi người đều hưởng thụ này ngọt ngào lễ vật đi. Lý Hán cười xoa xoa tiểu nhân. Đừng phồng lên miệng nhỏ rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ. Cho ngươi. May là ngày hôm qua không mở ra, nếu không mình cũng không có. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Ăn ngon thật. Nạ tạ lì một bộ vui vẻ dáng vẻ đùa với tiểu nhân, chọc Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Nạ tạ lì A-di đều giúp Du Du xé ra. Tuy rằng Du Du cũng muốn biết. Hai người hiếu kỳ tâm, dù sao cũng hơn một cái lớn, tiểu nhân. Lần này, xem như là chịu đến chút ít giáo huấn, bảo bảo chưa hề mở ra khiến Lý Hán có chút bất ngờ. Vốn là cho rằng kiên trì không được tối ngày hôm qua. Không nghĩ tới, Du Du đã đến buổi chiều mới mở ra. Bảo bảo càng là một mực không mở ra, hai cái tiểu nhân biểu hiện, Lý Hán vẫn tính thỏa mãn. Lễ vật để xuống đi. Ừm. Ba ba, Du Du có lễ vật cho người nha. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy lên lầu. Bảo bảo cũng có lễ vật. Bảo bảo chạy theo đi tới. Các ngươi nói, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, đưa lễ vật gì a? Nạ tạ lì cười nói. Không phải là kẹo chứ? Thật nói không chắc. Đạo này sẽ không. Lý Hán cười lắc đầu. Hai cái tiểu nhân, một người ôm một cái hộp lớn. Lớn như vậy à? Ừ. Du Du cao hứng dơ. Phóng tới trên khay trà. Ồ, thật nhiều em bé a. Tiểu nhân, xúc lên, nạ tạ lì sắt vào. Một đám tiểu hoa nhi. Phim hoạt hình em bé, thật đáng yêu. Nạ tạ lì cười hỏi. Vẹn đỏ dạ, ngươi ở đâu mua à? Mới không phải mua. Bảo bảo bên cạnh nói ra. Là Du Du mội mội chính mình khắc. Ừm. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Ba ba, mụ mụ. Tiểu nhân đem tượng gỗ em bé lấy ra. Bày ra trên bàn. Du Du. Một nhà ba người, bên cạnh mang lên mãi mãi, ra ra, bảo bảo tỉ tỉ, cô, chú, cậu. Ông ngoại, bà ngoại, không có ta nhóm à? Nạ tạ lì tràn đầy tiểu thất vọng. Ồ, này còn nhiều mà ai? Linh Na A-di. Hứa nãi nãi. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ còn chưa lành. Du Du, nhỏ giọng nói. Án tạ A-di đâu này? Tiểu nhân, tìm xem không tìm được. Bảo bảo biết, trên bàn. Du Du đi lấy. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy lên lầu. Án tạ, A-a cười. Rất vui vẻ, nạ tạ lì một mặt không cao hứng. Cái gì gọi là ta còn chưa lành? Nạ tạ lì A-di đều là làm được lắm làm. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Quả nhiên, một đòn cuối cùng, nạ tạ lì, tức giận nạ tạ lì A-a-a gọi. Jennifer, mau nhìn xem, vẫn đúng là rất giống. Linh Na nở nụ cười, tiểu quỷ đầu, không uổng phí bình thường như thế đau cái này tiểu nhân. Là rất tốt. A-a, chỉ là có chút phim hoạt hình. Lý Hán cười cầm chính mình em bé. Ta nhưng không mập như vậy. Mập mạp đáng yêu. Bảo bảo, nói ra. Không sai. Linh Na nói ra. Rất tốt, rất tốt. Hứa A-di, không nghĩ tới có của mình, nhìn mình tiểu một người, hung hăng khen ngợi. Tiểu quỷ này nha đầu, nhiều như vậy, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian. Trương Tú Anh, viên mắt đỏ lên. 2 tháng. Bảo bảo giơ tay nhỏ, báo cáo. Bảo bảo, người đưa là lễ vật gì a? Sẽ không cũng là tiểu một người đi. Nạ tạ lì. Tập hợp lại đây. Bảo bảo mới không phải. Tiểu nhân, hộp phong tới trên khay trà, mở ra. Bảo bảo vẽ ảnh gia đình. Đây là bà ngoại, ông ngoại, cậu, mợ, còn có Du Du muội muội, bảo bảo, mụ mụ, ba ba. Tiểu nhân. Nói ra. Còn có nãi nãi, ra ra, bảo bảo đều không nhớ được ra ra cùng nãi nãi dung mạo ra sao rồi. Tiểu nhân, nói xong. Đầu nhỏ, túi xuống xuống. Mụ mụ đều cho bảo bảo phát bức ảnh rồi. Những tiểu nhân này là ai à? Nạ tạ lì, tràn đầy tiểu thất vọng, không có chính mình. Bất quá ảnh gia đình, người một nhà. Đây là nghịch ngợm Nạ Tạ Lì A Di. Hoa! Ta tại sao sẽ là như vậy? Nạ Tạ Lì, không nghĩ tới chính mình chỉ vào, dường như tiểu hải tử, làm mặt quỷ tiểu nhân, dĩ nhiên là chính mình. Ha ha ha, hoa không sai. Lý Hán gật đầu. Đặc biệt là cái này tiểu nhân. Hán, ngươi cố ý chứ? Nạ Tạ Lì giống một tiếng. Còn có Linh Na A Di, Ản Tạ A Di, Ma Di A muội muội, thật nhiều. Không một đám tiểu nhân. Bảo bảo nhận thức quen thuộc đều có vẽ lên. Du Du cũng hỗ trợ vẽ nha. Du Du cầm hai cái tiểu mục nhân hạ đến. Ản Tạ A Di, đưa cho ngươi. Nha, cảm tạ. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Uy làm sao chỉ có một đầu, thân thể quá mập mập rồi, tiểu quỷ đầu, ngươi cố ý. Nạ Tạ Lì tiếp nhận tiểu một người, dở khóc dở cười, cả người mập mạp bành trướng trình độ. Các ngươi hai cái tiểu nhân, chờ. Nạ Tạ Lì hử. Xem A Di. Đưa không tiễn các ngươi lễ vật. Du Du đều biết. Tiểu nhân một mặt đắc ý. Là thay đi bộ xe. Các ngươi tiểu quỷ đầu, trộm nghe chúng ta nói chuyện đây này. Du Du mới không có, là Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói lớn tiếng. Du Du hì hì cười, né tránh. Nạ Tạ Lì. A a, đừng làm rộn. Du Du cùng bảo bảo lễ vật đều rất tuyệt. Lý Hán cười nói. Không sai. Quả thực cực kỳ giỏi. Mụ mụ, cậu, bà ngoại, ông ngoại. Được, mụ mụ ngày mai sẽ phái người cho đưa đi. Jennifer cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ông ngoại bà ngoại thấy nhất định sẽ làm yêu thích. Jennifer. Ta chỗ này cũng chuẩn bị chút lễ vật, cùng nhau đưa tới cho. Lý Hán nói ra. Jennifer gật gật đầu, không có chối từ, này khiến Trương Tú Anh càng thêm vui vẻ. A a, lễ vật đều thu lại, ăn cơm rồi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tiểu một người, ảnh gia đình, để tốt, rửa qua tay nhỏ, chạy vào phòng bếp bưng thức ăn. Đêm Giáng sinh, nhiệt nhiệt náo náo, một nhà trải qua, rất là hài lòng, chỉ là thứ hai thiên, một cái tin để náo nhiệt nông trường lập tức yên tĩnh không ít. Bạo phong tuyết. Lý Hán nhận được bớ là điện thoại. Trang web chính thức phát ra quảng cáo không có. Đúng, Hán, đã ban bố. Bớ lạ, nói ra. Có ngũ gia cơ quan du lịch thủ tiêu lữ hành đoàn. Trước tiên bất kể những thứ này. Lý Hán nói ra. Hiện tại nông trường nhưng có thể có bao nhiêu. Ngươi biết, Hà nông trường dừng chân khách cũng không có nhiều người. Bớ lạ, nói ra. Toàn bộ nông trường hiện tại có 453 người khách. Can em mở sở ta đâu này. Cái này, không rõ lắm, số ít có 5.000 người. Bớ lạ nói ra. Ta biết, mau chóng sắp xếp, có thể đưa đi, mau chóng đưa đi, thời gian không kịp, vật chất nhất định phải chuẩn bị sung túc. Lý Hán nói ra. Lúc này can em mở sở ta chấn nhỏ, các gia siêu thị trước cửa, sắp xếp đầy hàng dài. Mua sắm, du khách vội vàng xuất can em mở sở ta chấn nhỏ, kẹt xe được thật nghiêm trọng, toàn bộ chấn nhỏ cảnh sát đều lại đây. Nhưng trong thời gian ngắn, kẹt xe tình huống còn không chiếm được giảm bớt, tuyết là càng dưới càng lớn, bạo phong tuyết so với dự liệu tới sớm chút. Lần này phiền thoái. Cơ dít, cười khổ, khách sạn cùng làng du lịch, khách nhân vượt qua 1.500 người. Bạo phong tuyết vừa đến, sắp tới 8 thành người. Chưa kịp, trở lại, toàn bộ nghỉ phép trang viên, áp lực như núi A. Quản lý làm sao bây giờ? Nói cho mua hàng môn, nhất định phải làm tốt mua sắm, không thể ra một chút vấn đề. Cờ dít, nói ra. Quản lý, giao hàng vật xe, hiện tại hoàn toàn chắn ở trên đường, không vào được, gió tuyết càng lúc càng nhiều. Đáng chết, dù như thế nào bảo đảm, khách nhân nhu cầu. Cờ dít, bất đắc dĩ. Dê bỏ thịt dự trữ vậy là đủ rồi, rau dưa, hạ nông trường. Cờ dít. Nghĩ đến hạ nông trường hay là còn có rau dưa. Cờ dít. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Rau dưa, không thành vấn đề, phía ta bên này tận lực, thêm ra điểm. Dê bỏ thịt, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Hạ nông trường háng ưu, dự trữ vốn là không nhiều, hơn nửa đều là bỏ giống. Lý Hán nhưng không có ý định mổ gà lấy trứng. Cảm tạ. Lọt ngồi trong phòng làm việc, trầm tư. Lần này bạo phong tuyết dự tính bao lâu có thể qua đi? Chỉ ít 5 ngày. Lần này bạo phong tuyết. Thập phần hiếm thấy, không, mấy năm qua khí trời đều có điểm dị động, đài khí tượng đưa tin, bắt đầu dự tính năm 10 cm, không thời gian nửa ngày đổi thành tháng 9 năm 10 cm. Sắp tới 1 mét tuyết số lượng, thêm vào hiện tại diện tích tuyết một vài chỗ vượt qua 40 cm, đây là muốn siêu 1 mét ta. Đối ngoại giao thông hầu như toàn bộ phong tỏa. Bỡ lạ, công nhân sắp xếp xong xuôi. Lý Hán bất đắc dĩ, trận này bạo phong tuyết, Hà nông trường tổn thất có thể nặng nề. Phải biết. Ấn lại mấy ngày nay thu nhập, Giáng sinh kỳ nghỉ, hạ nông trường khả năng có sắp tới 2 triệu đô la Mỹ nhập trướng, hiện tại hoàn toàn không có, không nói, công nhân công tác, bảo trì máy chi phí. Đi tới, số ít phải có 3 triệu đô la Mỹ, chẳng trách bợ lạ đều cấp mắt đỏ rồi. Bợ lạ, đây không phải lỗi của ngươi, đáng chết đại khí tượng. Chương 1515, bạo phong tuyết dưới lễ Giáng sinh. Chương 1534, bạo phong tuyết dưới lễ Giáng sinh. Ngưu chàng cùng chuồng ngựa, Lý Hán là nửa giờ một cú điện thoại, phải biết xuất hiện ở trên trời cho ép xuống, thực sự dọa người. Ngưu chàng có mới nhất trừ tuyết thiết bị. Ản bờ, biết Lý Hán lo lắng, liên tục cường điệu. Cũng may vừa vận nông trường thuê sắp tới 40 tên cao bồi, Lý Hán trực tiếp đem tạm thời cao bồi, phân phối cho Ngưu chàng cùng chuồng ngựa, lưu lại 10 người ứng phó, du lịch khu bên này. Du lịch khu công nhân 2/3, nghỉ, một phần cách trong nhà xa, hoặc là nơi khác, toàn bộ giữ lại nông trường, một người 100 đô la Mỹ Giáng sinh tiền thưởng, thịt bò cùng một ít rau dưa giao cho phòng ăn, bảo đảm công nhân đồ ăn cung cấp. Bỡ lạ, chuyện bên này ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Công nhân số không được tốt lắm, không có ai quản lý, Lý Hán thật không yên lòng. Bỡ lạ, người nhà không ở Montana, dứt khoát ở lại nông trường. Không thành vấn đề, Hán, tất cả ok. Khí trời chết tiệt này. Lý Hán ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, thiên giống như là muốn sụp xuống, lông ngông tuyết lớn tung bay, 5 mét ở ngoài, hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ. Con đường này, nhất định không thể bế tắc. Lạp mô bên hồ kia thế nào? Lý Hán hỏi. Băng phòng phòng ngăn vừa vặn khai trương, Lý Hán cũng không muốn trực tiếp sụp. Năm ngoái mua thanh tuyết cơ khí toàn bộ cử đi tác dụng, cỡ lớn xe ủi đất, khổng lồ lái xe, bắt đầu bận việc lên. Hạ nông trường đồ dự bị dầu kho, mở ra. Hơn 100 vạn dầu kho số lượng dự trữ, đầy đủ ứng đối khí trời ác liệt biến hóa. Lạp mỗi hồ tiểu đình toàn bộ nhen nhóm, 24 giờ không đơn giản đốt ấm. Được. Lý Hán, gật đầu, hiện tại cái này khí trời, tiểu đình tử nếu như không ít ấm, nhất định phải sụp. Danh thoát nước, lại kiểm tra một lần, nhất định không thể ra một chút vấn đề. Hoa mai lĩnh bên kia, hy vọng không có chuyện gì. Anna tại, nghĩ đến vấn đề không tốt, tiểu hỏa xe toàn diện đỉnh chỉ đưa vào hoạt động, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Phong tuyết làm bạn, toàn bộ trong thiên địa. Chỉ còn dư lại hơi nước trắng mịt mở một mảnh. Vẹn đỏ ra, bảo, đừng náo. Lý Hán bất đắc dĩ, tiếp lấy tuyết cầu. Hai tên tiểu quỷ đầu, chơi đùa truy đuổi chơi đùa. Vẹn đỏ ra chân chạy công ty ngừng kinh doanh, vẹn đỏ ra rau dưa hội quán nằm ở làm bán thời gian nghiệp trạng thái. Ba, người muốn chơi sao? Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Ba này sẽ nhưng không có thời gian bồi các ngươi chơi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì vừa vặn không phải bồi các ngươi chơi đó sao? Hừ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, cũng không cùng Du Du, bảo tỉ tỉ, nói tiểu hải tử. Du Du miệng nhỏ phình phình. Nạ tạ lì tỉ tỉ cũng là tiểu hải tử. A, cái kia nạ tạ lì a di đây này. Lý Hán, hiếu kỳ, lớn như vậy tuyết thiên. Nạ tạ lì tỉ tỉ xem xe tải lớn chơi. Bảo, nói ra. Xe tải lớn. Ừm. Du Du nói ra. Du Du xe hơi nhỏ đều không mở được. Không sai, xe tải, nạ tạ lì đùa thật là vui. Khổng lồ xe tải quả thực cực kỳ giỏi, mạnh mẽ đâm tới, sở hướng vô địch, nạ tạ lì đều muốn, mình phải hay không lén lút mua một chiếc chơi. Khổng lồ xe tải, thật là thật không tiện nghi, bất quá dễ sử dụng thật tốt xứ, đừng nói 1 mét sâu tuyết, 2 mét sâu đánh giá vấn đề cũng không lớn. Nạ tạ lì, lại tìm đến thú vị. Xe tải, xe ủi đất, máy đào móc. Được rồi, đối tuyết sân chơi. Lý Hán nhận được điện thoại, biết được việc này, dở khóc dở cười. Bụt, nạ tạ lì tiểu thư kỹ thuật, thực sự là quá lợi hại. Đừng sai lầm. Lý Hán, nói ra. Cũng may nạ tạ lì đối với máy móc. Bất kể là trên đất chạy, trên bầu trời bay, nghe nói hải lý đều có thể chơi. Lẽ nào đây là rèn quan hệ, xuất thân xe máy thế ra nguyên nhân. Ba, Du Du cũng muốn chơi đào móc xe. Ừ, bảo cũng phải chơi. Đào móc xe A. Lý Hán cười cười. Bất quá nói tốt, không cho phép loạn đảo. Lần trước loạn đảo, mặt cỏ, sườn núi, tất cả đều là mấp mô, được Trương Tú Anh cho cấm chỉ hai cái tiểu nhân chơi máy đào móc. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Đi thôi, lần này tại sang bậy, tiểu đào móc xe, ba liền tặng nó cho những khác người bạn nhỏ. Lý Hán cười xoa bóp hai cái tiểu lỗ mũi người. Hai cái tiểu nhân lập tức bảo đảm, ai ý a, không loạn đảo. Nói xong rồi. Lý Hán mở ra gaza. Quay đầu lại nhìn hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân đầy mặt hưng phấn, dùng sức gật đầu. Cùng ba đi lấy chìa khóa. Tới ga ra tiểu kho hàng, Lý Hán, tìm tới máy đào móc chìa khóa. Chỉ đào tuyết chơi, biết không? Du Du biết. Bảo đều sẽ coi chừng Du Du muội muội. Du Du phình phình miệng nhỏ. Không có ai mở xe tải nhỏ. Một hồi, ba ba giúp ngươi tìm Nạ Tạ Ly tỷ tỷ. Lý Hán cười nói. Ừm. Hai cái tiểu nhân, mở ra tiểu đào móc xe ra gara. Hai cái tiểu nhân, thẳng đến giao lộ, dự định đi tìm Nạ Tạ Ly. Tom, ngươi đi theo chăm sóc một chút. Lý Hán, xe tải nhỏ chìa khóa ném cho Tom. Là, bụt. Xa gì đâu này? Lý Hán nghi hoặc, con dối chuyện, không phải kết thúc rồi à? Xa gì? Nhìn chằm chằm luật phòng ăn cơm tiểu Tây. Ngươi cho xạ gì gọi điện thoại, trở về đi, gần nhất không có việc gì. Lý Hán nói xong, mở ra đất tuyết xe gắn máy, mang theo công cụ, chạy chuồng bò đi rồi. Ồ, tạp nhĩ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới chuồng bò, Lý Hán hơi kinh ngạc, ai này sẽ chạy chỗ này đến? Bụt! Tạp nhĩ, chính thanh lý chuồng bò tuyết. Khang Tát nói xong, tạm thời không có biểu diễn, ta nghĩ đến tìm tới sự tình làm. A a, nghỉ ngơi một chút, ta đến a. Lý Hán thuận tay đem bình thủy đưa cho Tạp Nhĩ. Uống chén cà phê nóng. Cảm tạ, bụt. Tạp Nhĩ tiếp nhận bình thủy, thuận tay mở ra, rót một chén cà phê, ngủ uống hai ngụm. Lý Hán liếc mắt một cái, cười cười. Làm sao, mùi vị coi như cũng được đi. A, có chút lam núi mùi vị. Tạp Nhĩ, cười nói. Lam núi A. Lý Hán cúi đầu cười cười. Chuồng bò tuyết động, thanh lý dưới, hai người đem chuồng bò, dê còn lều, cùng nhau dọn dẹp một chút. Bên trong phân trâu, quét sạch một cái, tăng thêm chút vụn gỗ bọn. Nhìn, nhưng thật ấm áp. Nhẹ nhàng khoan khoái, phủ kín vụn gỗ chuồng bò, bãi nốt cừu, cảm giác, thật rất tốt, tăng thêm chút cỏ khô. Nước ấm thấp chút, Tạp Nhĩ, ngươi chờ một chút, ta điều chỉnh một chút. Nước ấm, mời ngươi uống một chén. Bụt, ngươi thực sự là hùng hồn người. Tạp Nhĩ, nói ra. Lý Hán nhiệt độ ổn định cách nước. Nước ấm điều chỉnh hơi chút lớp 10 dưới, thu thập công cụ, thả lại công cụ phòng. Thay đổi đồng phục làm việc. Đi thôi. Hán. Đây là Tạp Nhĩ, mới vừa tới diễn viên. Lý Hán nói ra. Cho ta một chén mới nhưỡng hạ trang viên. Tạp Nhĩ. Người muốn đến chút gì? Bờ giảng đi. Tạp Nhĩ, nói ra. Nắm một bình bờ giảng đi. Lý Hán cười nói. Hai ngày nay còn thích đứng chứ? Cũng không tệ lắm. Tạp Nhĩ, nói ra. Cùng uống một chén. Nay sẽ... Quán ba người không nhiều, lưu lại du khách vốn là không coi là nhiều, hơn nữa, này sẽ đều dưới đất thiên đường. Tốt, Ú Lệ ngươi chiếu cố một chút. Tốt, ra kẻ. Bên ngoài tuyết thật là chó đại. An Đức Nhi. Một mực lại quét dọn. Ra kẻ nói ra. Đúng đấy. Bạo phong tuyết, đột kích, náo nhiệt hạ nông trường, trong lúc nhất thời biến cực sự quẩn cung ẽ, ít đi huyên náo. Ra kẻ, ngươi và Ú Lệ sớm một chút tan tầm, chúc các ngươi lễ Giáng sinh sung sướng. Cảm tạ. Dạ kẹ bưng chén rượu lên, uống một hớp nhỏ. Tạp Nhĩ, ta có chút việc, đi về trước. Lý Hán cùng dạ kẹ nói ra. Chai này tính tại chính mình chương mục. Ra quán ba, Lý Hán khẽ lắc đầu. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo đâu, làm sao không trở về rồi hả? Trương Tú Anh cùng hứa A-di. Từ bẹn đỏ dạ rau dưa hội quán trở về, hôm nay khách nhân không nhiều. Ra ngoài chơi rồi. Này ngày tuyết rơi nặng hạt chơi cái gì hả? Trương Tú Anh có chút bận tâm. Ngươi đi xem, đừng đùa lạc đường, lớn như vậy tuyết, ra ngoài không nhìn thấy ba thước bên ngoài là cái gì. Không có chuyện gì, mẹ. Tom đi theo đi qua. Lý Hán, cười nói. Ngươi nói, cái này tuyết sao lớn như vậy chứ? Trương Tú Anh nói ra. Ngày hôm qua còn nhiệt nhiệt nháo nháo, cái kia nghĩ một ngày liền biến dáng vẻ. Như vậy cũng không rất tốt, yên tĩnh chút. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là. Trương Tú Anh, nói xong, thả xuống hái rau dưa. Tiểu Hán, cái này tuyết là càng lúc càng lớn, ta vẫn là không yên lòng, hai đứa bé. Vậy thì tốt, mẹ, ta đi đem Du Du cùng bà bảo, gọi trở về, chơi một hồi lâu. Lý Hán, ra cửa, lấy điện thoại ra. Phải đi lạp mỗi hồ giao lộ, ta biết. Cưới đất tuyết xe gắn máy, tới giao lộ. Đây là... Ba ba. Tiểu nhân, Du Du bỏ tới trên đống tuyết, vung vẩy tay nhỏ. Các ngươi làm cái gì đấy? Bảo tháp. Du Du, nói ra. Hai cái tiểu nhân dùng máy xúc đất, giao lộ hai bên chất thành, cao đến một người đống tuyết, này sẽ chính ở phía trên nhảy nhót đây này. Bảo tháp. Làm sao không giống à? Còn chưa lành. Du Du nói ra, bàn chân nhỏ dẫm dẫm. Tom thúc thúc. Tốt. Tom dơ tuyết cầu, làm sao Tom chơi lên rồi? Được rồi, mãi mãi hô trở lại đây này. Lý Hán có chút không nói gì nhìn Tom. Tom, ngươi đi làm việc khác đi. Được rồi. Tom. Vẫn đúng là dự định giúp đỡ hai cái tiểu nhân kiến thiết hai tòa tiểu bảo tháp. Mau xuống đây. Lý Hán giương tay. Nha. Du Du phình phình tiểu nhân, nào vào ba ba trong lồng ngực. Hi hi. Đừng náo. Lý Hán dở khóc dở cười, bắt lấy hai con băng băng tiểu bàn tay, tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên hướng về cổ mình bên trong rồi. Hi hi. Bảo bảo cũng xuống. Lý Hán tiếp lấy bảo bảo, vung ra. Đứa nhỏ tinh nghịch. Tiểu quỷ đầu cùng Du Du như thế, lạnh lẽo tiểu tay sờ cậu mặt. Lái xe chậm một chút. Ừm. Ba ba, Du Du thanh lý sân nhỏ. Không được, hai người thanh lý sân nhỏ, còn không đào ra vung hồ đến. Lý Hán, lập tức lắc đầu. Hừ, ba ba cũng không tin Du Du. Không phải không tin, là căn bản không được. Du Du cùng bảo bảo, máy đào móc kỹ thuật rõ ràng thỉnh thoảng làm tường học tập. Kỹ thuật đào ra mấy cái vung hố, vậy hay là việc nhỏ đây, đừng cho rào chắn đưa hết cho hất đi rồi. Ồ, thật là đẹp xe ngựa. Đào móc xe ngừng bên cạnh. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, xe này nhìn lạ mắt ta. Hoa, là cậu, bà ngoại, ông ngoại. Quả nhiên, thật đúng là. Hán, vẽn đỏ dạ. Án nỉ cười ôm ấp một cái Lý Hán, ngồi trồm hôm xuống ôm lấy tiểu nhân hôn nhẹ. Này, rốt. Sợ tạ nỉ tiên sinh. Hán. Lý Hán ngồi xuống, hơi nghi hoặc một chút, bên cạnh một đôi phu thê. Rốt nhìn ra Lý Hán nghi hoặc, nhỏ giọng giới thiệu, hai vị này là Sở Tạ Nhi bằng hữu nhi tử, con dâu, chỉ có 6 tuổi bé trai, là hai vợ chồng này hải tử. Mohamed, chẳng trách khá quen hóa trang, Trung Đông A, chỉ là lớn như vậy phong tuyết đến Montana. Ba ba, tiểu ca ca có bệnh. Du Du, không được nói lung tung. Lý Hán cười khổ, cuối cùng cũng coi như đã minh bạch. Đợt. Xế chiều đi vật lý trị liệu, trở về sau khi mở ra đài, còn rất vui vẻ, 3 tháng không có nhận đến đứng ngắn, cuối cùng cũng coi như đến rồi, ai biết đến rồi một cái không tìm được địa phương để cử, khổ bức. Đặt mua đi, càng xem càng buồn bực, hoàn toàn không tâm tư gõ chữ. Chương 1516, kịp thời tiểu vương tử. Chương 1535, kịp thời tiểu vương tử. Trung Đông tiểu vương tử, tuy rằng Lý Hán không biết Trung Đông bao nhiêu tiểu vương tử, thế nhưng, những người này... Có tiền đó là nhất định. Chỉ là, Lý Hán thật sự không muốn chữa bệnh, việc này làm ầm ĩ, Lý Hán rất phiền lòng. Nhưng lúc này, Sở Tạn Nhi cùng An Nhi tự mình tới cửa, Lý Hán bất đắc dĩ. Nhà bếp chạy về tới Jennifer, biết được Sở Tạn Nhi cùng An Nhi đã đến, rất vui vẻ, chỉ là sự tình có chút phiền phức. Hán, thực sự là xin lỗi. Jennifer, nói ra, không nghĩ tới, hội là chuyện này. Không, Jennifer, điều này cũng không có gì. Lý Hán cười. Nói ra, hoa quả đưa tới cho. Jennifer gật gật đầu, bưng đĩa trái cây ra ngoài, Lý Hán xoa xoa mặt, khuôn mặt tươi cười khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh, xin ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Tiểu vương tử phụ thân dĩ nhiên biết dùng tiếng Trung. Nay khiến Lý Hán có chút bất ngờ, đặc biệt là biết được, tiếng Trung còn là vừa văn học, mời 3 vị bên trong văn lão sư, toàn gia học tập tiếng Trung, được rồi. Lý Hán không thể không nói, vị này dụng tâm lương khổ. Không biết. Ta có thể giúp đỡ cái gì? Lý Hán, đánh giá hài tử, tiểu gia hỏa, không quá thích nói chuyện dáng vẻ, Du Du đều cùng bảo bảo cùng hắn chào hỏi, tiểu gia hỏa còn lạnh lùng tiểu răng rớp, muốn nói tới hài tử thật rất đẹp, đẹp đẽ. Không sai, một nam hài tử, dĩ nhiên dùng đẹp đẽ hình dung, không thể không nói, lớn lên thật không tệ. Tiểu ca ca, ngươi muốn ăn trái cây sao? Du Du bưng đĩa nhỏ. Cảm tạ. Bảo bảo tỉ tỉ. Nói hai chữ. Hai cái tiểu nhân. Nói thầm, cái này tiểu ca ca còn rất tốt chơi. Hai cái cần gấp món đồ chơi tiểu nhân, nhìn chằm chằm lạnh lùng tiểu ca ca. Tiểu ca ca, ngươi biết lái xe tải nhỏ sao? Du Du nho nhỏ âm thanh hỏi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn, Du Du phịch một tiếng, úp sấp trên ghế sofa. Sợ đến Du Du tiểu nhân, hoa ô một tiếng, tiểu nhân, phình phình miệng, thật kỳ quái a. Đây là... Lý Hán sửng sốt một chút. Hán, đứa nhỏ này bệnh. Phải hay không ngất đi? Một lúc nữa là tốt rồi, bệnh viện kiểm tra, không hề có một chút vấn đề. Rốt nhỏ giọng nói. Lý Hán sửng sốt một chút, vẫn đúng là không nghe nói loại bệnh này, như thế nào cùng điện thoại, máy vi tính kịp thời tựa như. Bệnh này. Làm sao chữa a? Lý Hán lăng thần. Nếu như máy vi tính, đổi mới hệ thống cái gì vẫn được, nhưng này là người. Y dược sinh cũng không nói gì pháp. Rốt lắc đầu, nếu là có thuyết pháp, có thể tìm người nhà. Lý Hán dở khóc dở cười, thật sự coi chính mình thành mèo máy. Tiên sinh, chỉ có Ha Mâu Đan có thể trị hết, ta nguyện ý trả giá của ta tất cả. Đúng thế. Tiên sinh, hai vợ chồng, là thật thương yêu hài tử, đặc biệt là mẫu thân, dưng dưng vuốt ve nhi tử. Bệnh này bao lâu hoạn một lần? Bắt đầu là chừng một tuần lễ một lần, hiện tại một ngày sẽ phạm 3, 4 lần. Rốt nói ra. Được rồi, hai vị, ta không dám cam đoan cái gì. Như vậy đi, nếu như có thể mà nói, trước tiên giữ lại nông trường quan sát một quãng thời gian. Bệnh này, Lý Hán thật không biết tại làm sao ra tay. Ngươi một hồi kịp thời, một hồi kịp thời, Lý Hán ngẫm lại đều gãi đầu ra. Vừa chưa? Dùng một trận, không quá hợp khẩu vị cơm tàu. Hà Mẫu Đan cha mẹ cùng Sở Tạ Nhi, An Nhi về tiểu vương nông trường, Jenny Phơ cùng Linh Na đi rồi, Du Du tiểu nhân đúng là không có đi. Tiểu gia hỏa đối bất cứ lúc nào có thể út sắp ngủ, đẹp đẽ tiểu ca ca, cảm thấy hứng thú. Này không vừa vặn ăn qua cơm trưa. Tiểu nhân liền mang theo Hà Mẫu Đan đi ra. Chiếu cố tốt tiểu ca ca. Ừm. Bạch Lang Vương cùng Mễ Lị đi theo, Lý Hán cũng không phải lo lắng, chỉ là mẹ không yên lòng, cũng may xạ gì cùng Tom đều có thời gian. Chơi vui đi. Du Du đắc ý, lái tiểu đào móc xe, chất lên một cái tuyết lớn đống. Hà Mậu Đan, liếc mắt nhìn, xoay người rời đi, Du Du phình phình miệng. Thối tiểu ca ca. Bay ngảy. Hoa, Du Du, lạnh lùng tiểu ca ca lại ngã sấp xuống rồi. Bảo bảo, hô, nhảy xuống đào móc xe. Hoa, ném tới trong tuyết bên. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Mễ Lị. Đại chó lông vàng, lập tức ngậm Hà Mậu Đan, quần, hướng bên ngoài rồi. Du Du cùng bảo bảo, một người một cái chân lôi kéo đi ra. Du Du muội muội, lạnh lùng tiểu ca ca, sẽ chết hay không? Du Du cũng không biết. Du Du tiểu nhân, đẩy đẩy, lật qua. Du Du muội muội, ngươi làm cái gì? Hôn nhẹ, trong phim ảnh đều hôn nhẹ liền tỉnh rồi. Tiểu nhân, chuyện đương nhiên nói ra. Không được. Bảo bảo ngăn. Mụ mụ nói nữ hài tử, không thể loạn hôn nhẹ. Có thật không? Du Du một mặt nghi hoặc nhỏ. Ừm. Cách đó không xa xạ gì sắp bị hai cái tiểu nhân đối thoại, cho mừng như điên. Tom, rất có ý tứ rồi. Đáng thương tiểu gia hỏa. Tom liếc mắt một cái trên đất nằm lạnh lùng tiểu vương tử. Đúng vậy, có cần tới hay không? Không cần, bột cũng không có nói, nhóc tỷ có việc, chúng ta muốn xen vào. Tom nói thầm một tiếng. Ta ghét nhất lớn lên cùng nữ nhân vậy nam nhân. Nữ nhân làm sao vậy? Xạ gì cười híp mắt nhìn chằm chằm Tom, Tom chỉ cảm thấy xương sống một luồng hơi lạnh buốt lên tới. Đắc tội xạ gì, thượng đế, Tom tuyệt đối vậy còn không bằng trực tiếp thấy xạ tản tới sảng khoái. Nữ nhân rất tốt, ta nói là tên tiểu tử kia. Tom, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tranh luận có nên hay không hôn nhẹ Hà Mậu Đan, cứu tỉnh tiểu vương tử chuyện, Hà Mậu Đan tỉnh lại. Vị này đầu tiên là kiểm tra một chút, quần áo, đánh điểm tuyết bọn, sửa sang xong vào áo, kéo kéo nơ, sửa sang xong trên đầu mũ quả dưa tử. Liếc mắt một cái, hai cái tiểu nhân, đứng lên, dĩ nhiên đi rồi. Ồ, bảo bảo chớp chớp con mắt. Du Du muội muội, tiểu ca ca thật giống chạy mất. Đừng chạy. Du Du đạp đạp đuổi theo. Tiểu ca ca, không thể chạy loạn. Du Du đuổi theo, đường nhỏ, trở về lầu nhỏ. Hoa, thật nhiều đường, tiểu ca ca đều nhớ kỹ. Du Du một mặt tiểu kinh quái lạ, đối với lạc đường hộ chuyên nghiệp Du Du đại nhân tới nói, có thể đi ra vượt qua ba cái miệng vòng không lạc đường, quả thực làm cho người rất sùng bái. Hà Mậu Đan, ngươi tại sao trở lại? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Vẹn đỏ ra đâu này? Ba ba, nơi này. Du Du tiểu nhân, hì hì cười. Ba ba, tiểu ca ca lại ngã sấp xuống rồi. Du Du nói ra. Không có sao chứ? Không có chuyện gì, cảm tạ. A a, trở về cũng tốt, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng. Lý Hán cười nói. Ba ba, tiểu ca ca cùng vẹn đỏ ra ở cùng nhau. Như vậy a? Hán mỗ đan không thành vấn đề chứ? Lý Hán trưng cầu tiểu gia hỏa ý kiến. Xin lỗi, có thể đơn độc cho ta một gian sao? Vậy cũng tốt. Lý Hán chỉ trích bên cạnh phòng ngủ nhỏ. Vậy thì nơi này đi. Cảm tạ. Hừ. Du Du được nhốt ở ngoài cửa. Thối Hà Mậu Đan. A a đừng nghịch ngợm. Lý Hán cười nói. Bảo tháp kiến thế nào rồi? Hoa, Du Du quên hết. Nói xong, tiểu nhân lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ liền hướng bên ngoài chạy. Hà Mậu Đan ca ca. Thối Hà Mậu Đan, Du Du không cùng hắn chơi. Du Du nói ra. Tại sao? Thối thối, không để ý tới người. Du Du, nói ra. A a, ai dám không để ý tới vẹn đỏ dạ đại nhân A. Từ lạp mô bên hồ kia trở về. Nạ tạ lì nghe được hai cái tiểu nhân đối thoại, cười ha ha nói ra. Nói cho A Di nghe một chút. Tỷ tỷ. Được. Tỷ tỷ nghe một chút, tỷ tỷ đi kết giao bằng hữu, thật là lợi hại A, không để ý tới vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì một mặt ý cười, nói ra. Hừ. Du Du tức giận rồi, không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện, hai cái tiểu nhân không để ý tới người. Ha ha. Nạ tạ lì. An tạ có chút bất đắc dĩ, nói ra. Thực sự là, du du cùng bảo bảo. 4 tuổi nữa, ngươi 5 tuổi đi. Nạ tạ lì, an tạ, các ngươi trở về rồi. Lý Hán cười hỏi. Nạ tạ lì, chơi vui vẻ sao? Đương nhiên, quả thực thật lợi hại. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ta thích xe tải lớn tiếng nổ vang rền. Quá mạnh mẽ rồi. Còn có đại xe ủi đất, quá mạnh mẽ rồi. Nạ tạ lì nói ra. Ta phương hướng cái, có loại muốn đẩy ngã mạch tư núi ý nghĩ. Đừng, mạch tư núi hay là lưu đi. Lý Hán nói ra. Buổi trưa ăn trưa. Thịt nướng. Hán, buổi trưa tại băng phòng phòng ăn ăn. Án tạ nói ra. Đúng rồi, vừa vặn vẽn đỏ ra nói. Trong nhà đến rồi vị khách nhân. Nha, ngươi nói là ha mẫu đan. Lý Hán cười, nói ra. Đứa nhỏ này có chút, ta không biết nên nói thế nào. Thật vất vả giải thích một phen, nạ tạ ly một mặt tiểu đồng tình. Thật đáng thương. Không, ta không cho phép đồng tình. Ha mẫu đan. Cảm tạ. Ta chỉ là nói ngươi đáng thương, cũng không có đồng tình ngươi. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Án tạ đánh giá đứa bé này. Quá bình tĩnh, không chút hài tử hoạt bát sức lực, không giống du du cùng bảo bảo hoạt bát, hăng hái, thậm chí có điểm thành nhân cảm giác tăng thương, này cho người ngạc nhiên. Khá hơn chút nào không? Lý Hán rót chén nước, đưa cho tiểu gia hỏa. Cảm tạ. Lý Hán bất đắc dĩ, đều là không tốt trao đổi. Có những gì không thoải mái nói cho, tuy rằng, ta không nhất định ngươi đến giúp ngươi, thế nhưng nếu cha mẹ của ngươi đem ngươi giao cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực. Không sai, ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Nạ tạ lì nói ra. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không cùng cha mẹ ngươi khách khí. Nạ tạ lì. An tạ, lôi kéo nạ tạ lì. Ta nói thật à, tuy rằng, gia hỏa này, còn có như vậy chút bản lãnh, tiểu thí hải, đừng giả bộ đại người bộ dáng, nói cho ngươi biết ta cũng là bệnh nhân của hắn, toàn thế giới, nổi danh bệnh viện, ta đi hết qua. Gia hỏa này, tuy rằng lòng tham, hẹp hòi, có thể chữa bệnh, thật có chút bản lĩnh. Nạ tạ lì nói ra. Nạ tạ lì. Ta có ngươi nói tốt như vậy sao? Lý Hán dở khóc dở cười. Đương nhiên, không thấy ta đang an ủi cái này tiểu đại nhân. Nạ tạ lì tràn đầy nhỏ bé không đáng coi liếc mắt một cái Lý Hán. Ha mẫu đan, hảo hảo phối hợp, chống chân là cha mẹ ngươi. Nạ tạ lì nói xong, đưa tay sờ sờ tiểu cắp mẫu đan. Lý Hán trợn mắt lên, nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì, đoạn văn này, không phải trong phim ảnh đối thoại chứ? Làm sao vậy? Nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên hiểu được. Đáng chết Hán. Nạ tạ lì. Án tạ lôi kéo nạ tạ lì, Lý Hán cười cười. Này đoạn văn này, không phải ngươi hòa phòng, trong lúc nhất thời nhịn không được nôn nguy rồi. Ha mẫu đan, nạ tạ lì nói không sai, cha mẹ ngươi vì trả ra giá cao, hay là rất nhiều người cả đời cũng không chiếm được đồ vật. Đương nhiên, ta chỉ là đáp ứng bọn hắn giúp đỡ ngươi, nếu như ngươi không muốn phối hợp, ta cũng sẽ không đem đạt được chỗ tốt, lui về. Lý Hán, cười nói. Được. Ha mẫu đan, nhìn Lý Hán, gật đầu. Vậy thì tốt, nếu như ngươi không nói ra được, viết tại sổ ghi chép thượng. Lý Hán, nói ra. Mỗi ngày giao cho ta. Được. Nhiều lời 2 chữ. Không thành vấn đề. Này là được rồi. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu, bồi tiếp vẹn đỏ ra cùng bảo bảo chơi. Không được. Làm sao vậy? Quá ổn. Ha ha ha, không sai. Nạ tạ ly, buổi tối dư thang. Có muốn hay không vẹn đỏ dạ tới giúp ngươi xứng? Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ ly, quả nhiên nạ tạ ly vừa nghe du du phối dược sút, thẳng lắc đầu. Chương 1517, sống sót toàn năng đất tuyết xe. Chương 1536, sống sót toàn năng đất tuyết xe. Bạo phong tuyết tới ngoài ý liệu cấp thiết, gào thét bao táp ở bên hai, vừa vặn ngừng lại, bạch tuyết đã chất đầy bệ cửa sổ. Tối hôm qua thanh âm của nhưng thật là khủng bố. Sáng sớm, trong phòng bếp, Hứa A Di nói ra. Không phải là Trương Tú Anh, rau dưa hộp rán nổi thượng rán nướng, bước lên mặt hương cùng mùi đồ ăn, ấm áp. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Lý Hán mang theo Du Du, Bảo Bảo, Tiểu Vương Tử, chính là thanh lý một cái có thể xuất hành con đường, bận rộn. Hà mẫu đan ca ca, không muốn té xỉu, hội không tìm được. Tuyết động quá dày rồi, dày, bỏ vào một cái, chỉ có thể nhìn tuyết động, không nhìn thấy tiểu hồng mạo mức độ. Cảm tạ. Hà mẫu đan, trong mắt lộ ra điểm, không cần làm phiền ngươi. Du Du phình phình miệng nhỏ, dùng đẩy tuyết sản xúc. Nha, chậm một chút. Lý Hán, đẩy ra dụng thức tuyết xe, tuyết phun hai bên đường đi, quả thực cho người không thể tin được. Tuyết động dày, tuyết xe công tác hiệu suất thấp đến cực điểm, đẩy mạnh độ, dường như ốc sên bước chậm. Nha. Du Du thu hồi tuyết sản xúc, ngồi chồm hôm xuống, khoa tay tuyết động độ dày. Bảo bảo tỷ tỷ, tiểu nhân nghĩ tới một cái chơi vui chủ ý. Đào Thanh động động. Ừm, được rồi. Đối với chuyện đùa, bảo bảo đều là hội thuận theo du du. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Tiểu nhân, nói ra, hai cái tiểu nhân, ném tuyết sẻng xúc, vào nhà kéo đang ngủ tại noan noan ổ ổ, thoải mái xuất tươi đẹp cục lốc gầm thanh hai con giấc ngủ gấu. Giận gấu con, được quả đấm nhỏ gõ mở, gấu mắt, xuất ố ố tiếng kêu, đào thành động. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, tại tiểu vương tử dưới mí mắt tiến hành. Hà Mậu Đan từ chối du du đề nghị, đi theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đến một hồi tuyết động nội bộ thám hiểm. Đây là một cái tràn ngập khiêu chiến hoạt động. Hai cái tiểu nhân, vểnh lên cái mông nhỏ, đi theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đào tuyết, đi tới. Ồ cùng bảo bảo đâu? Nơi này. Lý Hán sững sờ. Sân nhỏ chỗ rẽ một cái đường kính một thước anh lớn nhỏ tuyết động, Lý Hán, khuôn mặt ngạc nhiên. Nơi này đi vào sao? Du du, bảo bảo, trở về. Hai cái này đứa nhỏ tinh lịch, nếu như tuyết động sụt xuống, nhưng là quá nguy hiểm. Hi hi, ba ba. Du du muội muội, nhanh lên một chút. Bảo bảo mặt sau đẩy đẩy du du, hai cái tiểu nhân. Tràn đầy tuyết bọt. Hồ đồ. Hai cái tiểu nhân, một người đầu nhỏ gõ một cái. Cũng may sân nhỏ có rào chắn, hai cái tiểu nhân, đào thanh động, chỉ có thể đến rào chắn. Hà Mậu Đan, đối với cái này dạng trò chơi, không quá cảm bạo, tuyết động, nếu như hắn kinh ngạc đổ vật. Trừ tuyết xe, tuyết sản xuất. Một ít cùng tuyết có liên quan đồ vật, tựa hồ cũng có thể cho hắn dẫn theo kinh hỉ. Nha, thật là xinh đẹp. Nạ tạ lì cùng an tạ, ra ngoài. Nhìn đầy mắt bạch tuyết, lớn tiếng hô. Phốc phốc một trận, tiếng vang, lưu lại hai cái á á á kêu to tránh né nữ hải. Ha ha ha. Du du cùng bảo bảo, vỗ tay nhỏ, nạ tạ lì tỉ tỉ và an tạ a di đắp người tuyết rồi. Chuyện gì thế này? Phong ốc vừa vận thanh lý tuyết. Còn có chút lưu lại tuyết khối không có tới thanh lý. Lý Hán cười cười. Không nghĩ tới các ngươi hỗ trợ thanh lý xuống. Hừ. Trừ tuyết xe. Nạ tạ lì phình phình miệng, chỉ là xuất hiện trừ tuyết xe sau đó tâm tình thật tốt. Có hai người gia nhập, độ nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh dọn dẹp ra một cái ra cửa đường nhỏ đến. Cái này tuyết cũng thật nhiều. Trừ tuyết xe phun ra tuyết động dọc theo đường nhỏ đống, tiểu hai bên đường tuyết động hầu như đạt đến một mét. Trừ tuyết xe, mở ra từng cái đất tuyết thông đạo. Du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, ở trong đường hầm, chơi đùa, thỉnh thoảng dùng tuyết cầu đánh lén một cái nạ tạ ly, hoặc là Hà Mậu Đan. Chọc nạ tạ ly hô to gọi nhỏ đuổi đánh, hai cái tiểu nhân, gào gào gọi, chung quanh chạy, né tránh, Hà Mậu Đan, tựa hồ không hiểu dùng tuyết cầu công kích, yên tĩnh thanh ly đi du du hoặc là bảo bảo công kích lưu lại hài cốt tuyết bọn. Đứng đùa. Làm, Trương Tú Anh đứng ở ngoài cửa, cười nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa, khuôn mặt tươi cười. Ăn cơm rồi. Ăn cơm đi. Du du giơ tay nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, không chơi nha. Nạ tạ lì thanh lý điểm, trên cổ áo tuyết bọt. Trước tiên tha ngươi lần này. Hi hi. Trên bàn cơm, Lý Hán nhận được bờ lạ điện thoại. Tiểu trạm xe lửa, tốt, ta sẽ mau chóng phái người tới. Làm sao vậy? Một chỗ phòng ốc sụp đổ. Người không có sao chứ? Không có chuyện gì. Lý Hán nói ra. Cũng may báo táp tới nhanh, đi cũng nhanh. Buổi sáng. Toàn bộ nông trường tất cả đều bận rộn, thanh lý tuyết động, từng xe tuyết động bắt đầu trồng chất. Hoa, thật lớn pháo đài. Nông trường một mảnh cỏ nuôi súc vật khu, chất đống tuyết động, cao mấy mét, cỡ lớn máy đào móc, như trước liên tục trồng chất. Nói đến, thật có thể trồng chất xuất một cái đại thành lâu đài đến. Toàn bộ nông trường đều đang bận rộn sống, thanh lý tuyết động, thu dọn một con đường, đi ra, ra ngoài, hay là, chờ tuyết động hòa tan, này hay là rất khó một chuyện. Dô nàn thúc thúc. Lý Hán nhận được dô nạn điện thoại, trận này bạo phong tuyết, rất nhiều người tao ngộ không giống trình độ tổn thất. Đặc biệt là du lịch nông trường, rất nhiều du khách ngưng lại nông trường, tuyết động độ dày kinh người, những người này không thể không hướng về trấn nhỏ thỉnh giáo. Robert, nói cho mọi người, ta cần mọi người trước tiên thanh lý đi ngừng máy kho bốn phía tuyết động, ta cần máy bay trực thăng. Lý Hán, nói ra. Robert lập tức triệu tập người, ngừng máy kho, bốn phía tuyết động. Hán, có phải là có chuyện gì hay không? Nạ tạ ly, vừa nghe Lý Hán cần máy bay trực thăng, hưng phấn. Nạ tạ ly, đây chính là vấn đề rất nguy hiểm. Lý Hán không được nhắc nhở nạ tạ ly, hiện tại điều khiển máy bay trực thăng không phải là chuyện đùa. Kích thích việc, ta thích nhất. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, hiện tại cũng không có người có thể điều khiển máy bay trực thăng. Đương nhiên Lý Hán học qua một trận, nhưng không có bắt được phi hành chứng nhận. Ngừng máy kho bốn phía tuyết động, thanh lý dòng dã dùng một giờ. Robert, khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, nói ra, mau chóng mở ra một cái đi về trấn nhỏ đường. Đúng thế. Do bất nói ra, hạ nông trường cỡ lớn máy móc, thanh lý con đường, so với những nông trường khác muốn dễ dàng nhiều. Đương nhiên ngay cả như vậy, trong thời gian ngắn, muốn đả thông đi về trấn nhỏ đường, không phải chuyện dễ dàng. Bay lên. Lý Hán đối với nạ tạ lì gật gật đầu. Ok. Nạ tạ lì cười khoa tay, thủ thế, tốt ở trên trời trời quang mây tạnh. Tuy rằng bốn phía tuyết động thanh lý qua, nhưng lưu lại tuyết bọt. Như trước cuốn lên, xương trắng, nạ tạ lì nắm chặt cần điều khiển, máy bay trực thăng cất cánh. Trong tiểu trấn quảng trường, rồ nàn. Chính mang theo hơn 10 người, thanh lý tuyết động, là máy bay trực thăng góc cung cấp địa phương. Không đến 10 phút, máy bay trực thăng bình an góc. Rồ nàn, làm bị thương thế nào? Tình huống còn không xác định. Rồ nàn nói ra. Vị này chính là Hải Lạc Mẫu Ý Thịa Sinh. Người tốt. Lý Hán nói ra. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nhất định phải xuất. Hải Lạc Mẫu, nói ra. Tốt, Ý Thịa Sinh, bất quá, ta muốn xác định nơi đó tình huống. Ngươi biết hạ xuống nhưng là cái vấn đề lớn. Lý Hán, nói ra. Hán, thật đáng tiếc, nơi nào thông tin vừa vặn đứt rời, ngươi biết, tuyết động đem thông tin tuyến đường cho cắt đứt. Dô nản, nói ra. Vậy cũng tốt, Ý Thịa Sinh. Chúng ta thử một chút đi. Lý Hán bất đắc dĩ, máy bay trực thăng cất cánh. Chỉ là vùng núi nông trường địa thế lệnh người tiếc nuối, máy bay trực thăng, hoàn toàn không có hạ xuống khả năng. Đáng chết. Hải Lạc Mẫu một mặt tức giận đánh châu ngồi. Ý Thịa Sinh. Hay là, chúng ta nếu muốn điểm biện pháp khác. Lý Hán, nói ra. Đáng chết bạo tuyết. Hải Lạc Mẫu, không thể không đối mặt một nan đề. Bất chấp nguy hiểm, thậm chí trong tuyết lạc lối phương hướng nguy hiểm, qua tháng 8 năm 10cm tuyết động. Người, đi ở phía trong không phải, hành tẩu độ khó, lạc lối phương hướng, đây chính là cực kỳ đáng sợ. Hán, ngươi có biện pháp gì? Nạ tạ lì, hỏi. Hay là chúng ta cần mời hỗ trợ? Lý Hán nói ra. Nạ tạ lì, hơi nghi hoặc một chút. Ngưu Ma Vương hay là có thể giúp chúng ta? Lý Hán, nói ra. Không sai, hay là đây là ý kiến hay? Các ngươi đang nói cái gì, Ngưu Ma Vương, hay là, chúng ta có thể lại thử một chút? Hải Lạc Mẫu. Nói ra, không không, Ý Thịa Sinh, đây cũng không phải là ý kiến hay. Phía dưới tuyết động độ dày không nói, dọn dẹp ra địa phương, hoàn toàn không tha cho máy bay trực thăng góc, cuốn lên tuyết động, sẽ phải máy bay trực thăng cùng ba người mệnh. Lẽ nào, còn có tác dụng biện pháp khác? Có lẽ có, đừng lo lắng. Lý Hán nói ra, nạ tạ lì, về nông trường. Lý Hán nói ra, tốt, về nông trường. Hải Lạc Mẫu, nhìn chằm chằm Lý Hán. Không, ngươi nên làm như vậy. Chúng ta nhất định muốn trợ giúp người bị thương. Đúng, Ý Thịa Sinh, chúng ta sẽ trợ giúp bọn hắn. Hiện tại, chúng ta nhất định phải bảo vệ mình. Lý Hán nói ra. Nạ tạ lì, trở lại. Đúng thế. Không đến 10 phút, máy bay trở về hạ nông trường. Không, ta sẽ không rời đi. Hải Lạc Mẫu lớn tiếng kêu lên. Nhu nhược ra hỏa. Ý Thịa Sinh, đừng ép ta. Nói xong, Lý Hán vụ một cái Hải Lạc Mẫu nhấc theo. Cái này ổn ảo Ý Thịa Sinh. Ok. Tom, nhìn người này. Lý Hán đối với nạ tạ lì nói ra. Ta đi tìm. Tốt. Nạ tạ lì khoa tay ok, thủ thế. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, chính mở ra tiểu máy đào móc, đi theo nỗ lực hướng về Hoa Chân Châu. Không sai, Du Du đại nhân dự định đào ra một con đường, tiếp lấy Ma Di à muội muội đi ra chơi. Hà Mẫu Đan ca ca, không có chút nào chơi vui. Du Du muội muội là, chấm hơn nha. Bà bảo, phình phình miệng, hai cái tiểu nhân. Đào nửa ngày, không đào được 30 mét. Du Du sẽ không mở xe ngựa. Du Du miệng nhỏ phình phình, tiểu máy xúc đất đều tốt chậm. Du Du muội muội, chúng ta tìm cậu hỗ trợ có được hay không? Bà bảo, đề nghị. Nhưng là ba ba đều tốt bận điệu. Tiểu nhân, nói chuyện, chớp chớp mắt to. Hoa, là ba ba. Lý Hán mở cửa, tiểu nhân ôm xuống. Ba ba, ngươi tới giúp Du Du đào tuyết sao? Đào tuyết? Ừ. Du Du muốn đi tiếp Ma Di ả muội muội. Tiểu ngươi nói. Hà Mẫu Đan ca ca đều chơi không thấy vui. Đào tuyết tiếp Ma Di ả. Lý Hán dở khóc dở cười, dựa vào chiếc này đại món đồ chơi cấp bậc máy xúc đất. Hay là, chúng ta có thể dùng phương pháp khác. Lý Hán cười nói. Ngưu Ma Vương, bây giờ đang ở đâu? Ngưu Ma Vương, hoa, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Du Du kỵ Ngưu Ma Vương tiếp Ma Di ả muội muội. Chương 1518, Trung Y không chịu nổi. Chương 1537, Trung Y không chịu nổi. Ngưu Ma Vương thêm vào đất tuyết xe, Đây là Lý Hán trên đường nghĩ tới biện pháp, vùng núi nông trường độ dốc quá lớn, tuyết động chiều sâu quá sâu. Đất tuyết xe, đi vào đều khó khăn, có Ngưu Ma Vương, thương binh dưới lưng sườn núi, vấn đề liền giải quyết xong. Bên ngoài đất tuyết xe chờ đợi, vận chuyển ra khỏi sơn cốc, đưa đến bãi đậu máy bay trực thăng lập tức đưa thương binh đi bờ dì đồn. Nạ Tạ Ly, không thành vấn đề chứ? Lý Hán, hỏi. Không thành vấn đề. Hán, Ngưu Ma Vương, làm sao vượt qua? Nạ Tạ Ly, nói ra, tuyết động quá sâu, Ngưu Ma Vương, một đường đi qua, thể lực không đủ. Xe tải. Lý Hán, nói ra. Vẫn đưa tới. Được rồi, nên xuất phát. Ta và các ngươi đồng thời. Ha Lật Mẫu, đứng lên, đi theo Lý Hán. Ha Lật Mẫu, ngươi thừa máy bay trực thăng, ta sẽ rất nhanh đưa xuống thương binh. Lý Hán, nói ra. Không, ta phải trước tiên nhìn thấy thương binh, xử lý vết thương. Ha Lật Mẫu, nói ra. Thương binh thương thế không rõ, ta phải đi. Vậy cũng tốt. Lý Hán, gật gật đầu. Lên xe. Khổng lồ lái xe, mở ra giao lộ, Du Du tiểu nhân cưới Ngưu Ma Vương chờ rồi. Ba ba, cũng chờ thật lâu rồi. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Mau lên đây. Lý Hán, dừng xe, mở ra đuôi chụp, lôi kéo, khẽ kéo. Ngưu Ma Vương nhanh hơn đi. Du Du vô vô Ngưu Ma Vương. Người trước xuống. Lý Hán tiếp lấy nhào tới tiểu nhân. Càng ngày càng nặng. Viên thịt nhỏ, Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du lớn rồi. Ngưu Ma Vương lên xe, Lý Hán ôm tiểu nhân, trở về buồng lái. Thúc thúc tốt. Ồ, như nào đây mang đứa bé? Ha Lật Mẫu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hán không có thời gian giải thích. Đường trên có thời gian, xe đi rồi hơn nửa canh giờ, đến, dưới sườn núi. Y thìa sinh. Đất tuyết xe không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Đi thôi. Lý Hán cùng Ha Lật Mẫu, cưới đất tuyết xe, mang theo Ngưu Ma Vương một đường chạy như bay mà lên. Phía trước đường đều quá đột ngột, chúng ta chỉ có thể cưới Ngưu Ma Vương rồi. Cưới cái này tên to xác. Ha Lật Mẫu, có chút không xác định. Không sai. Hiện tại thời gian không đủ, đi thôi. Lý Hán, nhấc theo Ha Lật Mẫu. Đống nhiên lôi kéo, lên lưng châu. Cưới Ngưu Ma Vương. Đi rồi, sắp tới nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đạt đến trên sườn núi vùng núi nông trường. Người bị thương thế nào? Xuất huyết tình huống rất nghiêm trọng, tim đập cùng huyết áp đều không quá hay. Ha Lật Mẫu, nói ra. Lý Hán, lôi kéo Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa hung hăng hướng phía trước tập hợp, đấm máu, có gì tốt? Đừng xem. Ba ba. Chân thật nhiều máu. Lý Hán, bất đắc dĩ bưng tiểu nhân. Tiểu hài tử, không cho phép xem. Chúng ta cần lập tức đưa người bị thương đi bệnh viện. Ha Lật Mẫu, nói ra. Càng nhanh càng tốt, ta kiến nghị máy bay trực thăng, thử nghiệm hạ xuống. Không được, địa thế nơi này quá dốc đứng. Lý Hán. Nói ra. Máy bay trực thăng, hạ xuống nguy hiểm quá lớn. Ha Lật Mẫu, không thuyết phục được Lý Hán. Hiện tại biện pháp tốt nhất, cưới châu hoang, hạ sơn, dùng đất tuyết xe. Đưa đến bên dưới ngọn núi giao lộ, đi theo tới công nhân, nghĩ đến dọn dẹp ra một vùng rồi. Vậy cũng tốt. Chịu đựng. Lý Hán móc ra một bình tiểu nước thuốc đút cho thương binh. Người đang làm gì? Không có gì. Lý Hán, lập tức nước thuốc thu lại. Ha Lật Mẫu, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ta nghe nói ngươi, biết một chút đông phương vu thuật, thế nhưng... Ta phải nói cho ngươi, những kia đều là không khoa học, nếu như thương binh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi phải chịu trách nhiệm. Y thìa sinh, lời này, nói đến nhưng cũng không đúng, ta chỉ là cho ăn uống một chút nước thuốc, thương binh tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, ra máu quá nhiều, những này dinh dưỡng nước thuốc có thể hóa giải một cái bệnh trạng. Lý Hán, nói ra, ngươi biết, thương binh bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm. Ha Lật Mẫu nhìn Lý Hán, ngươi bị thương tình huống, ta biết, ta sẽ phụ trách. Được rồi. Y thìa sinh, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì, chúng ta cần phải đi. Lý Hán, mặt biến sắc không quá tốt, tốt tâm làm lòng lang dạ thú. Người bị thương người nhà, tựa hồ nghe đến lời của thầy thuốc, thấp giọng nghị luận, thậm chí có một tên tuổi trẻ tiểu tử, được mẫu thân lôi kéo, đầy mặt phẫn nộ, nghị đối Lý Hán, đối người bị thương này đưa thuốc nước phẫn nộ. Ba ba. Du Du đưa tay ôm một cái Lý Hán. Ba ba không có chuyện gì. A a, không có chuyện gì. Lý Hán cười cười. Điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hừ, người xấu. Du Du không nên làm hư người thúc thúc. Đi thôi. Ha Lật Mẫu, nói ra. Không nên. Du Du hừ một tiếng, tức giận rồi. Hán, chúng ta bây giờ nhưng không có thời gian đùa giỡn. Ha Lật Mẫu, nói ra. Lý Hán tuy rằng không sảng khoái, có biết, mạng người quan trọng. Vẹn đỏ ra, không cho phép lịch ngợm. Hừ. Du Du gật gật đầu. Ngưu Ma Vương. Thương binh cùng Ha Lật Mẫu, lên Ngưu Ma Vương Lương Châu, Lý Hán cùng Du Du đi tới. Du Du, đi thôi. Ừm. Xuống xe, mở ra đất tuyết xe, chạy tới bên dưới ngọn núi, lúc này Nạ Tạ Lì sớm chờ rồi. Hán, ngươi bất quá đi. Được rồi, ta liền không đi qua rồi. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Nạ Tạ Lì, mở ra ok thủ thế, gật gật đầu. Máy bay trực thăng, cất cánh, Lý Hán phất phất tay. Bụt. Cực khổ rồi. Lý Hán, cười nói. Bọn tiểu nhị, về nông trường, ta mời mọi người uống một chén. Một đường, Du Du ôm ba ba. Ba ba, không tức giận. A a, ba ba không tức giận. Lý Hán cười, nói ra. Xấu thúc thúc, chán ghét. Không sai, là cái tên đáng ghét. Lý Hán cười nói. Trở về nông trường, Lý Hán, đưa một thùng hạ trang viên cho mọi người. Cực khổ rồi, bọn tiểu nhị. Cảm tạ, bụt. Một đại thùng hạ trang viên giá trị, những nhân viên này rõ ràng làm. Lúc này, Ha Lạc Mẫu bồi tiếp người bị thương, tiến vào bệnh viện. Thế nào? Ha Lạc Mẫu hỏi. Thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Một loạt kiểm tra xuống đến, số liệu cho người ngạc nhiên. Không nghĩ tới xuất huyết nhiều như vậy, các hạng số liệu dĩ nhiên duy trì tốt như vậy. Thật sự quá thần kỳ. Làm sao vậy? Ha Lạc Mẫu, tiếp nhận kiểm tra số liệu, sửng sốt một chút. Không thể, tại sao lại như vậy? Ha Lạc Mẫu cho thương binh làm bước đầu kiểm tra, lúc đó tình huống nhưng là thập phần nguy cấp. Ha Lạc Mẫu, hay là, này chính là sinh mệnh kỳ tích. Y thìa sinh. Nhóm máu đi ra. Là, chỉ là huyết dịch có chút kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật. Tựa hồ là một loại dược vật. Cũng không quá như, có chút giống người anh điên sử dụng cỏ vu thuốc. Làm sao có khả năng? Ha Lạc Mẫu, sửng sốt, chẳng lẽ là hắn, không thể. Chờ chút đã. Ha Lạc Mẫu kêu lên. Hay là, ta biết, đây là cái gì? Ha Lạc Mẫu nói ra. Bên cạnh Y Dì Sinh nhìn Ha Lạc Mẫu. Ha Lạc Mẫu, chẳng lẽ là ngươi dụng thuốc thuốc? Không. Là một cái hoa kiểu. Ha Lạc Mẫu, nói ra. Là một bình nhỏ dược tề, ta ngửi được một tia mùi dược thảo. Đông Phương Vũ Thuốc. Không sai. Ha Lạc Mẫu, không khỏi nhớ tới, người trẻ tuổi kia. Lý Hán cũng không biết, này sẽ bở gì đồn bệnh viện mấy gã bác sĩ, thảo luận nước thuốc chuyện. Dô nàn thúc thúc, đúng, thương binh đã đưa tới bờ gì đồn thành nhỏ. Ta nghĩ hiện tại đã đến bệnh viện. Lý Hán, nói ra. Quá tốt rồi, khổ cực ngươi rồi, Hán. Dô nàn nói ra. Dô nàn thúc thúc, hạ nông trường mua sắm một nhóm đất tuyết xe, nếu có cần, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Lý Hán, nói ra. Dô nàn cùng Lý Hán hàn huyên hai câu cúp điện thoại. Này sẽ chính ăn cơm trưa. Du Du tiểu nhân, chính đem Ha Lạc Mẫu cùng Lý Hán cái vã chuyện, tức giận nói cho mọi người nghe. Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ đều từng thấy thuốc đông y gì hiệu quả, biết, Lý Hán làm như vậy. Là thật dự định hỗ trợ. Hán, đừng nóng giận, luôn có người lý giải của ngươi, không phải sao. Tiểu quỷ đầu, một chút chuyện nhỏ. Tiểu Hán, đây cũng không phải là việc nhỏ, ta nghe nói rồi. Chúng ta trung y gì không thể loạn cho người chữa bệnh, nghe nói còn có được khởi tố đây này. Trương Tú Anh nói ra. Lần sau không nên lỗ mãng như thế. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, ta biết, này không, ta đây hội đều hối hận rồi. Lý Hán, thật đúng là, đều là không đành lòng. Nói cho cùng, Lý Hán tính cách, cũng không tốt lắm. Lần sau đừng như vậy là được. Trương Tú Anh nói ra. Buổi chiều theo ta đi vườn rau, cải trắng đưa hết trò chôn trong tuyết rồi. Trương Tú Anh nói ra. Được. Dù dù cũng đi. Bảo bảo đi hỗ trợ. Mở đào móc xe. Du Du, nói ra. Khỏi nói đào móc xe. Trương Tú Anh, nói ra. Ta còn không hỏi, rừng cây đào một cái hố, chuyện gì xảy ra? Mẹ, bên cạnh rừng cây nhỏ. Lý Hán, nhìn hai cái tiểu nhân. Chuyện gì xảy ra? Sóc nhỏ đều ăn không được đồ vật. Ừm, thật đáng thương, xuống đều đi trong tuyết, không tìm được. Bảo bảo, nói ra. Thật đáng thương. Lý Hán gật gật đầu. Chỗ dùng các ngươi hai liền mở ra đào móc xe, đi đào tuyết. Ừm. Đào bao nhiêu mấp mô? Bảo bảo đào 6 cái. Bảo bảo tiểu kiêu ngạo, nói ra. Du Du đều có đào 7 cái. Du Du, so với bảo bảo tỷ tỷ thêm một cái. Đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán dở khóc dở cười. Đào 2-3 cái còn chưa đủ, đào nhiều như vậy. Ngươi A, không biết, hai tên tiểu gia hòa đào, dễ cỏ đều cho đào. Trương Tú Anh, nói ra. Vũng hố đào lão đại. Hai cái tiểu nhân, đột nhiên phát hiện, thật giống Lý Hán cũng không tính biểu dương hai người bọn họ công tích vĩ đại. Mãi mãi, cũng đều phải phê bình luận, hai cái tiểu nhân, chớp chớp con mắt, túi đầu, lay cơm thẻ. Ngoan tiểu gương mẫu sinh tựa như, không nói câu nào, Trương Tú Anh cùng Lý Hán đưa hết cho chọc cười, hai tên tiểu quỷ đầu. A a, hai cái này tiểu quỷ đầu. Được rồi, tiểu Hán. Ăn từ từ. Trương Tú Anh mang theo miếng thịt đưa đến Du Du trong bát. Hì hì. Bữa trưa ăn qua, nghỉ ngơi một hồi, một nhà, mang theo công cụ, đi tới vườn rau. Cửa lớn có chút lệch ra, mẹ, Du Du, các ngươi cách xa một chút, ta đem tuyết động cho lấy xuống. Chậm một chút, đừng nện vào. Tuyết động quá dày, nện vào nhưng thì phiền toái. Biết. Ba ba, Du Du đi mở đào móc xe. Hay là thôi đi à, vườn rau lại cho đào ra mấp mô đến, mãi mãi muốn đánh ngươi cái mông nhỏ rồi. Lý Hán cười nói, dùng tuyết xèn xúc, một chút tuyết động xèn xúc xuống. Xuống. Cuối cùng một đống tuyết, rớt xuống, nổ tung, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng chạy lại đây. Hoa, sóc nhỏ cũng đến giúp đỡ rồi. Du Du chỉ vào vẹn đỏ giả hữu cơ rau dưa vườn cửa gỗ thượng, vài con sóc nhỏ, nhảy về phía trước chơi đùa, thỉnh thoảng rơi xuống chút dưới bông tuyết đến. A a, mấy cái này con vật nhỏ, vẫn rất hiểu chuyện. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, lấy ra một cái tiểu hạt, ném cho sóc nhỏ. Mau lại đây ăn. Trận này tuyết, không biết, trong ngọn núi muốn chết bao nhiêu con vật nhỏ đây này. Trương Tú Anh nhìn, trong tuyết tranh cướp hạt đùa giỡn sóc nhỏ, thở dài. Chương 1519, Động vật cứu viện tiểu phân đội. Chương 1538, Động vật cứu viện tiểu phân đội. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân quả nhiên, con mắt tỏa sáng, hai tên tiểu gia hỏa, tâm tư chuyển động, đất tuyết không có chơi vui, đến rồi ca ca, lạnh lùng, không cùng Du Du, bảo bảo chơi. Hai cái tiểu nhân, ngoại trừ không có chuyện gì cùng tiểu hắc hắc, tinh bột bóng tại lầu nhỏ, chơi trốn tìm, chơi quyền kích, đánh đàn, cũng chỉ có thể mở ra tiểu máy đào móc, khắp nơi đào đống tuyết, mấp mô. Vườn rau không thanh lý, hai cái tiểu nhân liền mưu tính được rồi, thành lập động vật nhỏ cứu trợ tiểu phân đội, tiểu gia hỏa đều nghĩ kỹ, một hồi mở đất tuyết xe, đi đón ma di ả muội muội. Cộng thêm gọi điện thoại cho meo meo tử tỷ tỷ, Michelle muội muội, thành lập 5 người cứu trợ tiểu tổ, mở như rừng cây, sườn núi, thảo nguyên đất tuyết. Có ý tứ a. Natalie đã được biết đến tin tức, dĩ nhiên cười hì hì nói. Vẹn đỏ ra, tính ta một người, a di cung cấp giao thông trợ giúp. Có thật không? Đương nhiên, các ngươi biết lái đất tuyết xe sao? Sẽ không, nhưng là vẹn đỏ dạ đều có Ngưu Ma Vương. Tiểu nhân, nói ra. Ngưu Ma Vương nhưng là chân chính mọi thời tiết, không góc chết, toàn năng đất tuyết xe, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi, không hao xăng, quay đầu chuyển hướng thuận tiện, ngoài ra còn bảo tiêu thuộc tính. Nhưng, các ngươi có 5 người, còn có vận chuyển đồ ăn, Ngưu Ma Vương lại có thể làm, mang không được nhiều như vậy đồ vật ta. Nạ tạ lì cười nói. Hai cái tiểu nhân. Nói thầm một hồi, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, nạ tạ lì tỉ tỉ muốn nghe vẹn đỏ dạ chỉ huy. Ngươi, nạ tạ lì dở khóc dở cười, nhóc tỉ, vẫn rất biết, ra điều kiện. Được rồi, bất quá, yêu cầu vô lý, có thể từ chối. Ừm. Du Du cùng bảo bảo chạy đi thư phòng, cầm một tờ giấy, hai cái tiểu nhân nằm sấp bàn trà. Ngẫm lại viết viết, cuối cùng nhìn xem, thỏa mãn gật đầu. Nạ tạ lì A-di ký tên. Ha ha. Hợp đồng. Nạ tạ lì vui vẻ. An tạ, mau nhìn xem. Nạ tạ lì bắt chuyện an tạ lại đây. Phần này hợp đồng. Thế nào? Có chút không công bằng. An tạ che miệng cười nói. Đúng vậy a, hai cái này tiểu nhân trông chân viết đến đối với các nàng có lợi điều kiện. Nạ tạ lì nói ra. Không được, ta muốn tranh thủ điểm quyền lợi của mình. Nói xong, nạ tạ lì cầm bút lên mặt trên điền vài nét bút tận thế cùng dã. Bỏ phiếu quyết định hạng mục công việc, làm trái công bằng chính nghĩa. Có thể vô điều kiện từ chối. Nạ tạ lì tỉ tỉ, cái gì là công bằng chính nghĩa? Du Du nhỏ giọng hỏi. Công bằng chính nghĩa a, chính là đối với ngươi có lợi, đối với ta cũng phải có lợi, bằng không, cho dù không công bằng, không chính nghĩa. Nạ tạ lì đắc ý, nói ra. Được rồi, ta ký tên. Nhóc tỉ, không học qua hợp đồng đi, chống chân viết nhiều như vậy. Không dùng. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Xẹp xẹp miệng nhỏ, ký tên vào. Được rồi. Uy bên cạnh đầu củ cải. Ngươi muốn cùng đi sao? Nạ tạ lì tiếp nhận hợp đồng, nhìn xem, không sai, liếc mắt một cái bên cạnh đứng ở ha mẫu đan. Chống chân ở lại đây đừng bệnh còn không chữa khỏi, nín hỏng. Nạ tạ lì. An tạ, kéo kéo nạ tạ lì, ha mẫu đan bệnh, ra ngoài quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có té xịu khả năng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nạ tạ lì xua tay nói ra. Hiện tại đầy đất là tuyết, ngã không xấu. Khối băng nhỏ. có đi hay không? Nạ tạ lì, nói ra. Không đi. Trong nhà cũng không có chơi với ngươi. Hà Mậu Đan, suy nghĩ một chút gật gật đầu. Được, tính một mình ngươi. Án tạ cùng đi chơi đi. Nạ tạ lì nói ra. Hiện tại nông trường không bao nhiêu việc có thể làm. Mê cung, dưới đất thiên đường không phải chơi rất vui. Chán, đùa có chút ngán. Nạ tạ lì nói ra. Vẹn đỏ dạ, bảo, các ngươi lúc nào xuất phát ta? Nạ tạ lì hỏi hai con tiểu nhân. Đi trước tiếp ma gì ả muội muội. Du du nói ra. Meo meo tử tỉ tỉ đều không có thời gian. Michelle muội muội phải bồi ba ba mụ mụ. Bảo, hai cái tiểu nhân, gọi điện thoại, liên hệ, chỉ có ma gì ả có thời gian đi ra. Ok. Vậy chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Buổi trưa, tốt nhất tại bên ngoài ăn. Nạ tạ lì, nói ra. Ta tin tưởng cần mang theo cái gì? Nạ tạ lì nghiêng đầu, muốn một cái thùng nồi, một bình khí, cộng thêm một cái tiểu lò nướng, còn có dao nĩa, bộ đồ ăn, tốt nhất còn có thể có bình cà phê, có thể pha cà phê. Nếu như lại tăng thêm chút điểm tâm nhỏ, buổi chiều tại cánh đồng tuyết ăn điểm tâm, uống cà phê, bốn phía tất cả đều là cứu gia động vật nhỏ, hắc hắc. Nạ tạ lì tỉ tỉ, người chảy nước miếng. Du du tiểu nhân, đâm đâm, cười khúc khích nạ tạ lì. A, cái gì? Nạ tạ lì, mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại trở lại đại thanh chi ung chính. Vẹn đỏ dạ đều tốt rồi. Du du nhắc theo bọc lớn bao, con lấy tiểu bao bao, trong túi có bánh mì, sữa bò bình, cộng thêm hoa quả, đại trong túi, chứa đầy ngũ cốc cùng tiểu hạt. Vậy thì tốt rồi. Ừm. Du du gật gật đầu. Không nên mang theo lò nướng, nồi treo các loại nha. Nạ tạ lì tỉ tỉ, buổi chiều sẽ trở lại rồi. Du du, phình phình miệng nhỏ. Giống như là A. Được rồi được rồi. Nạ tạ lì vung vung tay. Đi thôi đi thôi. Đất tuyết xe, chìa khóa ba bà trong tay. Du du, nhắc nhở. Đúng vậy. Các ngươi chờ, ta đi tìm hán. Nói xong, như một làn khói hướng về vườn rau chạy đi. Ga ra chìa khóa. Lý Hán, sửng sốt một chút. Ga ra chìa khóa, đặt ở thư phòng, ta đây hội không mang, làm sao muốn đi ra ngoài. Đúng vậy a, đất tuyết chìa khóa xe cho ta là tốt rồi. Đất tuyết xe. Lý Hán cười cười. Lâu nhỏ phía trước rừng đây, chìa khóa ở phía trên. Như vậy a, biết rồi, gặp lại. Nói xong, chạy như một làn khói. Lý Hán, dở khóc dở cười, nha đầu này, giật mình, sẽ không náo xảy ra chuyện gì chứ. Chờ, Lý Hán thanh lý vườn rau tuyết động, trở về lầu nhỏ, Tom nói cho Lý Hán một cái không tốt tin tức. Tom, này là chuyện khi nào? Nửa giờ trước đó. Tom nói chuyện, hơi cúi đầu. Vẹn đỏ giả nói cái gì? Bụt, vẹn đỏ giả nói, buổi chiều sẽ trở lại. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Lý Hán vung vung tay. Việc này, không trách ngươi. Tom ngươi đi làm việc khác đi. Tom, khẳng định được du du tiểu nhân, quấn lấy không có cách nào. Lại nói, chính mình thanh lý tuyết động. Điện thoại không mang theo, du du tiểu nhân muốn ngăn Tom nửa giờ. Đơn giản, đại hắc hắc cùng Bạch Lang Vương vừa để xuống. Tiểu nhân, nay sẽ, đang cùng bảo bảo cưới Ngưu Ma Vương, mang theo Bạch Lang Vương cùng đại hừ hừ, con lấy ngũ cốc sách. Tiến hành một lần đất tuyết cứu viện. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều đi tốt nhiều thời gian. Du du tiểu nhân, nói thầm không làm nha hoàn rất nhiều năm, lãnh diễm vương phi. Làm sao vẫn chưa về? Hà Mậu Đan, ngồi ở án tạ điều khiển đất tuyết xe, đối với Hà Mậu Đan tới nói, lớn như vậy cánh đồng tuyết, vẫn là lần đầu tiên thấy. Mau trở lại, chúng ta tới trước phía trước sườn núi chờ một chút. Được rồi. Một đoàn người đi tới đỉnh núi, tiểu nhân kinh hỉ phát hiện, trên đất có chút động vật vết chân. Là sóc nhỏ. Ừ. Sóc nhỏ. Du du nhỏ giọng hô re ạt. Không có. Và, nơi này có một con. Một con nhỏ sóc. Chính cẩn thận từng ly từng tí từ cành cây dò ra đầu nhỏ. Mau xuống đây. Du du, cầm lấy tiểu hạt, vung vẩy tay nhỏ. Hào lợi hại. Sóc từ cành cây nhảy xuống. Chít chít vui mừng gọi. Ồ, du du muội muội, là đánh số sóc nhỏ. Thật sự nha. Áo vét nhỏ, không sai. Nơi này đều tốt xa. Bảo bảo tràn đầy tiểu mơ hồ. Thật kỳ quái. Ồ, trong hốc cây còn có sóc nhỏ. Tiểu sóc nhỏ. Du du bỏ lên trên Ngưu Ma Vương lưng, đứng lên, đưa đầu nhìn xem, tiểu trong hốc cây. Có vài con thật nhỏ, sóc mụ mụ chít chít gọi. Sóc mụ mụ tựa hồ không phải đánh số sóc nhỏ. Đối mặt du du đại nhân, nhưng không hề có một chút khách khí. Du du phình phình miệng nhỏ. Dã sóc. Bảo bảo leo lên lại đây, xem, thật nhiều tiểu sóc nhỏ. Du du muội muội, vứt trái cây. Kết quả cuối cùng, đánh số sóc nhỏ, trái cây tiếp được đưa vào hốc cây, Du Du cùng Bảo Bảo tràn đầy tiểu thất vọng, đáng yêu tiểu sóc nhỏ chưa hề đi ra chơi. Du Du tiểu nhân nhưng không cam lòng, lôi kéo bọc lớn bao, tìm kiếm một phen. Tiểu nhân lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Hi hi, có điểm nhỏ điểm quả. Điểm nhỏ điểm quả. Bảo Bảo nắm bắt, nhàn nhạt hương vị. Du Du muội muội, thơm quá. Ừm. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, nhét trong miệng một viên. Ăn rất ngon đấy. Có thật không? Bảo Bảo nắm bắt một viên nhét trong miệng. Ừm. Hai cái tiểu nhân, leo lên lưng trâu, xuống đất, dùng tuyết sèn xúc đi bốn phía tuyết động, lộ ra một mảnh màu trắng vàng bãi cỏ. Tung một ít quả quả. Hai cái tiểu nhân, ngồi dựa vào Bạch Lang Vương bên người, chờ. Hà Mậu Đan, đối trên mặt đất điểm đen nhỏ bĩu môi, sóc nhỏ, làm sao có thể sẽ xuống. Chỉ là làm người ngạc nhiên một màn xuất tiền, sóc nhỏ một nhà, dĩ nhiên từng con từ trong hốc cây nhảy ra. Một con, hai con, Du Du cùng Bảo Bảo, vừa nhìn vừa mấy. Hoa, có năm con nho nhỏ sóc, thật đáng yêu. Ừ, hai cái tiểu nhân, lại là chụp ảnh, lại là ghi chép, đập đứng được cùng tiểu máy quay phim toàn bộ dùng tới tiểu thiếp không ngoan, trốn thiếp khó cầu. Vẹn đỏ ra, các ngươi làm cái gì vậy? Nhớ kỹ. Du Du nói ra. Nhà khoa học đều là như vậy. Nhà khoa học. Ản tạ vui vẻ. Hai cái tiểu nhân, bận việc một trận, dưới đất tiểu hắc quả quả ăn gần như, Du Du cùng Bảo Bảo một chút tiếp cận, vừa vặn nhảy bén sóc nhỏ, tựa hồ đối với Du Du cùng Bảo Bảo tính cảnh giác hạ thấp không ít. Hoa, bắt được. Tiểu nhân, bắt lấy một con nhỏ sóc. Tiểu gia hỏa không có chút nào sợ, chít chít gọi, hai cái chân trước ôm Du Du ngón tay út hấp hấp. Ngứa quá ngứa. Ồ, nhiều như vậy sóc. Nạ tạ lì cơi đất tuyết xe mang theo ma gì ạ tiểu nhân, trở về rồi. Trên mặt tuyết âm thanh hù đến sóc nhỏ nhóm từng cái nhanh chóng bay lên cây nhỏ, một cái chớp mắt toàn bộ xuyên vào trong hốc cây. Hai cái tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nạ tạ lì a di đều đem sóc nhỏ hù chạy. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, Bảo Bảo tỉ tỉ. Ma di ạ xuống, như một làn khói chạy lại đây. Chấm một chút. Hắc hắc, trên đường nhặt được một con trắng đuôi lộc. Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý nói ra. Ừm. Nai con thật đáng thương. Mà gì ạ nói ra. Đông nhanh chết rồi. Du Du nhìn xem. Du Du tiểu nhân, tiếp nhận nai con, lấy ra bình thuốc nhỏ đổ chút nước thuốc cho nai con uống. Nước thuốc hữu dụng không? Nạ tạ lì nhặt nai con, kỳ thực thật không tin tưởng cứu sống, bất quá, không cứu sống được liền ăn hiệu nướng thịt. Du Du tiểu nhân lộc bỏ vào Ngưu Ma Vương mang theo đại trong túi, ấm áp nằm. Nai con sẽ chết đi sao? Mà gì ạ nhỏ giọng hỏi. Sẽ không? Sẽ không. Du Du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Du Du đều mớm thuốc nước. Hà Mậu Đan, tựa hồ đối với Du Du trong tay nước thuốc cảm thấy rất hứng thú. Hà Mậu Đan ca ca người muốn uống sao? Du Du lại móc ra một bình. Không, cảm tạ. Hà Mậu Đan, khẽ lắc đầu. Nha. Được rồi, chúng ta lên đường đi, nơi đó có một mảnh sơn núi nhỏ, mặt trên có một rừng cây nhỏ, vừa vặn ta cho dù đi ngang qua nơi đó phát hiện mai con. Hay là còn có càng nhiều động vật. Xuất phát. Du Du tiểu người đến sức lực rồi, lấy tư cách cứu trợ động vật nhỏ, tiểu phân đội đội trưởng đại nhân, tiểu nhân, rất là ý thức trách nhiệm, gánh vác cứu lại đất tuyết động vật nhỏ, gian khổ lại vĩ nhiệm vụ lớn. Chương 1520, vây lò liên hoan. Chương 1539, vây lò liên hoan. Ba cái nhân hòa sóc nhỏ chơi một hồi, tiếp tục lên đường, cứu vớt đáng thương động vật nhỏ nhóm. Hạ nông trường lầu nhỏ, phòng khách. Lý Hán lật xem Du Du lưu rời nhà trốn đi, chứng minh thư, Du Du dùng hết toàn bộ cảm động ngôn ngữ kể rõ động vật nhỏ, bạo phong tuyết dưới thảm trạng. Không thể không nói, viết làm cảm động, Lý Hán lắc đầu, tên tiểu quỷ này đầu. Nói chuyện, điện thoại văng lên, là Hà Hựa Tần tới, sáng sớm Hà Hựa Tần mang theo nông trường cao bồi nhóm, đi kiểm tra nông trường Chu Vi Lan, này sẽ đoán trường trở về rồi, tiếp lấy Hà Hựa Tần điện thoại hỏi. Hà Hựa Tần, nông trường rào chắn đều kiểm tra rồi. Đúng, Hán. Rào chắn không thành vấn đề. Hà Hựa Tần nói ra. Vậy thì tốt quá. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, hai người lại hàn huyên vài câu. Hà Hựa Tần còn có việc sao? Hán, Ái Đức Hoa bọn hắn dự định mở quay nướng party, muốn mời ngươi. Quay nướng party. Đám gia hỏa này, thật rất dỗi rảnh đó a. Là, đội tuần tra mang đến một ít món ăn dân dã. Hà Hựa Tần nói ra. Thật sao? Lý Hán hỏi. Là đông chết đấy sao? Không sai. Hà Hựa Tần nói ra, hơn 10 cái trắng đuôi lộc, hơn 30 con thỏ rừng cùng một ít hỏa kê, đúng rồi, còn có một đầu con mai, thu hoạch rất tốt. Nhiều như vậy à? Lý Hán, không nghĩ tới, một hồi bạo phong tuyết. Như thế động vật bị đông cứng chết. Còn có chút sóc nhỏ. Hào Hựa Tờn nói ra. Hồ ly loại hình, ái đức hoa bọn hắn đã lột ra, cái khác đều bắt đầu chôn. Không sống chứ. Hán. Đừng lo lắng, những tiểu tử này không hội làm như vậy. Hào Hựa Tờn nói ra. Vậy ta an tâm. Không có bầy sói cùng gấu vết tích chứ. Lý Hán, hỏi. Tới gần hoa chân châu nông trường, có đen một chút gấu cùng ngoại ô lang tung tích, cũng may rào chắn không có tổn hại. Lang cùng hắc hùng không có tiến vào nông trường. Hào Hựa Tợn nói ra. Nhiều chú ý một chút. Lý Hán nói ra. Đội tuần tra tăng cường một người, ba người đồng thời, phối hợp một chiếc đất tuyết xe. Đúng rồi. Ái Đức Hoa rảnh rỗi, tới lầu nhỏ bên này một chuyến, quay nướng party, ta không nhất định rảnh rỗi đi qua, trước tiên đem bia lấy về. Lý Hán, cười nói. Ta đưa mọi người hai thùng hạ trang viên. Quá tuyệt vời, Hán, ta nghĩ những tiểu tử kia nhất định sẽ hưng phấn gào gào gọi. Hào Hựa Tợn nói ra. Hào Hựa Tợn, ngươi nhưng muốn giúp ta nhìn đám tiểu tử này, đừng uống quá nhiều. Lý Hán nói ra. Ta hiểu rồi. Hào Hựa Tợn nói ra. Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng mở ra đất tuyết xe lại đây, chúng ta đưa chút món ăn dân dã lại đây, mau nhìn, nhiều to mọng con thỏ, nhưng là chịu không ít cỏ nuôi súc vật. Đây là tốt nhất một con trắng đuôi độc. Lưu Sướng nói ra. Henry đã đi ra tốt nó. Nha, nhìn lên thật sự không lại. Lý Hán cười nói. Đi theo ta. Đưa đến chứa đồ thất, Lý Hán vô vô bên cạnh hai cái thùng rượu lớn. Cần ta hỗ trợ sao? Không. Chúng ta có thể. Hai người có chút hưng phấn, 100 tờ HUNZ bia. Hai tên ra hỏa, một người khiêng một cái. Phóng tới trên xe, 6 giờ tối, nếu như có chuyện, thì tới đi. Không thành vấn đề, nếu như ta có thời gian, Ái Đức Hoa, cũng đừng uống quá nhiều. Lý Hán. Nhớ tới cái gì? Lưu Sướng, chờ một chút, ta đi lấy điểm sủi cảo cho ngươi. Nói xong, Lý Hán đi vào nhà bếp, mấy ngày trước, mẹ bao sủi cảo, để đó tủ lạnh bị lạnh, Lý Hán, giả bộ chừng trăm cái, thuận tay nói ra một hộp tử tứ cựu thành lao điểm tâm. Cảm tạ, A-di bao sủi cảo, mùi vị cực kỳ giỏi. Lưu Sướng nói ra, gia hỏa kia không có tới, nhất định hối hận. Không sai. Ái Đức Hoa, cười híp mắt nói ra, ta hiện tại nhưng là học xong dùng đôi đũa. Thật khốc. Thế à, thật không tệ, được rồi, điểm tâm, ta chỗ này còn có, nếu như ăn xong, lại tới nắm. Lý Hán, cười nói. Này hộp điểm tâm là đưa cho ngươi Ái Đức Hoa, nếu như yêu thích, ta chỗ này còn có. Là cách thức tiêu chuẩn điểm tâm, ta thích, ta yêu ngươi. Ái Đức Hoa, la lớn. Những hài tử này. Trương Tú Anh, dở khóc dở cười. A a, đại tỷ, nước ngoài chính là như vậy. Đi sang một bên. Lý Hán. Đối Ái Đức Hoa, tức giận hừ một tiếng. Ngưu chàng tuần tra, công tác, nhất định không thể ra vấn đề. Rõ ràng. Hai người, nhấc theo điểm tâm cùng sủi cảo, lên xe, phất phất tay, lái xe rời đi. Tiểu Hán, cái này hai hài tử, chuyện gì hả? Trương Tú Anh rau dưa đưa cho Hứa A Di, đi tới hỏi. Tuần tra, nhặt chút đông chết món ăn dân dã, đưa lại đây. Đúng rồi, mẹ, này có hai con thỏ, to mọng hừ, chúng ta hầm cách thủy một cái nếm thử. Lý Hán. Cười nói, lửa rừng gà. Trắng đuôi lộc, Henry xử lý tốt, đưa lại đây. Vẫn đúng là rất to mọng, ồ, mấy tên tiểu tử đâu này. Này không, để lại tin. Lý Hán chỉ trên khay trà du du bản, rời nhà sách. Hai cái này đứa nhỏ tinh lịch. Trương Tú Anh xem xong, nạ tạ lì cùng án tạ cũng đi, còn mang theo súng săn, lại có trong nhà mấy đại bảo tiêu, hoán giận hai câu, cũng không phải quá lo lắng. Nông trường, tuần tra, sói hoang, hắc hùng gì. Đều không có, tiểu nhân, nói xong lượn một vòng sẽ trở lại. Được rồi, hai cái tiểu nhân ra hỏa, không bất kể các nàng. Tiểu Hán, An Nghỉ cùng Sở Tạ Nghỉ tại tiểu vương nông trường, ngươi có phải hay không đưa chút lộc thịt cái gì đi qua, là cái ý tứ. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, việc này, ta sớm làm, trời vừa sáng, phái người đưa đi qua. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta lễ nghi không thể thiếu mất. Trương Tú Anh nói ra. Hai tử kia. Phải hay không có cái gì bệnh, Tiểu Hán, bệnh này ngươi có thể trị. Nói không quá chuẩn, trước tiên ở nông trường quan sát một trận. Nói đến, Lý Hán không có gì ý kiến hay, lại nói, Sở Tạ Nghỉ cùng An Nghỉ, tự mình đưa tới. Cũng không thể nói, bệnh này ta chưa từng thấy, liền từ chối đi đi. Này cũng được. Ngươi tốt nhất xem, nói thế nào. Đứa nhỏ này đều là Sở Tạ Nghỉ tiên sinh cùng An Nghỉ, tự mình đưa qua. Trương Tú Anh nói ra, ta cùng Hứa A Di đi làm cơm. Đúng rồi, mẹ, ta vừa vặn cho cả đi lạc cùng Điễu Ly, ta ở gọi điện thoại, buổi trưa khả năng lại đây, đúng rồi, còn có Cynthia. Bơ lẹ, ra không ở nơi này, lễ Giáng sinh không hảo hảo qua, vừa vặn buổi trưa ăn một bữa cơm. Lý Hán nói ra, Tuyết rơi, vừa vặn nghỉ không có chuyện gì. Nói xong, Lý Hán, nhớ tới việc đến. Trong thùng nước, là ta gặp may một đại mập đầu, làm cái mập đầu suốt. Được. Trương Tú Anh cười nói. Theo ta nói. Sợ ta nghỉ cùng ăn nghỉ, bên này. Mẹ, cái này ta xem coi như xong. Sợ ta nghỉ cùng ăn nghỉ, ăn không quen cơm tàu, không giống ở mấy cái này, đều thích hứng cơm tàu rồi, chờ ngày ấy, ta mời đi tiểu hỏa xe ăn. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là. Vậy được. Trương Tú Anh, ngẫm lại ngược lại là, ăn nghỉ cùng sợ ta nghỉ, đối cơm tàu. Không quá cảm mạo, không giống ao ở. Cả đi lắc, những hải tử này. Thường thường ăn, đôi đuốt đều học xong dùng. Ha, Hán. Cả đi lạc cùng điệu lì, trước tới. Như thế nào, trên đường vẫn tốt lắm. Cũng không tệ lắm. Cả đi lạc, nói ra, cả đi lạc chỉ vào chứa phòng hoạt lốp xe tỉ cụt. Trên đường tuyết động tựa hồ bị xe vượt trên một lần, làm rắn chắc. Vào đi, trước tiên ngồi một chút. Lý Hán tiếp nhận lễ vật. Đây là keo ly, nướng bánh. Cả đi lạc, nói ra. Keo ly trở về sao? Không. Kelly cùng bạn học dọc theo California số 1 đường cái hướng Nam Kỵ đi, ngươi biết, nàng vừa vặn mua một chiếc xe máy. Cadillac, nói ra. Ta nghe nói, là một chiếc không sai xe máy. Lý Hán cười nói. Có cơ hội, nhất định phải trải nghiệm một cái dọc theo số 1 đường cái Kỵ đi là cảm giác gì. Ta nghĩ Hán, ngược lại là ngươi hội hô hẳn là mặc hai bộ quần áo. Điệu Lì cười nói. Phải biết dọc theo đường ven biển, mùa đông Kỵ đi, cũng không phải ý kiến hay. Hay là đi. Uống cà phê. Xin thị ạ, bỡ lạ, bỡ lẹt muốn chậm một chút. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ cùng bỡ lẹt, thiếu có thời gian, xin thị ạ chính bồi tiếp các nàng đi dạo phố. Trước một trận bỡ lạ cùng bỡ lẹt, là làm việc xấu. Điệu Lì, nói ra. Hán, ta vừa vặn thấy có linh tinh du khách, lại đây. Đúng, cờ dít trang viên cùng làng du lịch, còn một ít ở lại nông dân cá thể tràng lại đây, bất quá nhân số không nhiều. Lý Hán nói ra. Cũng không cần bờ lạ cùng bờ lẹt hỗ trợ. Đang nói, ao ở đến rồi. Ao ở, lẽ nào, hôm nay cả ngày ngươi đều tại cưỡi ngựa sao? Đúng, đáng chết, ngoại trừ nó, ta không nghĩ tới, còn có công cụ giao thông gì có thể đến những kia hẻo lánh địa phương. Ao ở, nói ra. Thật đúng là khổ cực. Cà đi lắc, rót chén cà phê đưa cho ao ở. Cà phê, thượng đế, chẳng lẽ không phải nên rượu sao? Ao ở, đối với cà phê, không quá cảm mạo. Rượu whisky, vẫn là rượu đế. Ta nghĩ đến chén hạ trang viên. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười cười. Xin thì ạ vẫn không có tới sao. Chính cùng bờ là cùng bờ lẹt đi dạo phố. Thực sự là nhàn nhã. Bao ở tiếp nhận bia, ực một hớp. Mùi vị như trước như thế ca tụng. Đúng thế. Điệu Lì cười nói. Bất quá, ta còn là yêu thích đến chút rượu whisky. Nha, mau nhìn, chúng ta các cô nương đến rồi. Cả đi lắc, chỉ vào bên ngoài. Ngừng lại dưới xe Việt dã. Cái kia thật đúng là một chiếc xe tốt. Điệu Lì, một mặt ước ao nhìn bờ la mua sắm hãn massage.